Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 661. Ly Trần Chư Địa, Đại Sư Huynh. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, mở miệng dặn dò nói. Cái này đứng ở ba tiêu phiến bên trên nam tử cao lớn không là người khác. Đúng là cùng mình từng có gặp mặt một lần Ly Hỏa Quan Đại Sư Huynh Ôn Hoa. A, nguyên lai là Lôi Sư để tìm ta có chuyện gì không? Gặp Thạch Mục rơi xuống trước người, Ôn Hoa không có hàn huyên trực tiếp mở miệng hỏi. Sư đệ đích thật là có việc tìm đến đại sư huynh rủ xuống hỏi ý kiến một chút. Bất quá nhìn đại sư huynh dường như đang muốn đi ra ngoài rời đi. Sư huynh như có chuyện quan trọng liền đi trước đi. Sư đệ ngày khác lại đến quấy rầy. Thạch Mục nói ra. Không ngại sự tình, sư đệ đã có sự tình muốn hỏi, liền hỏi a. Ôn Hoa cười cười, mở miệng nói ra. Cũng không có gì lớn sự tình. Chủ yếu là về Côn Lôn Thánh Khư tuyển chọn một chuyện. Không biết trong tông hôm nay cụ thể là sao mà yên tĩnh được sắp xếp. Thạch Mục nghe vậy, hỏi. À, về việc này. Trước mắt lấy được tin tức. Đúng trong tông kế hoạch với nửa năm sau bắt đầu tuyển chọn tham gia đệ tử. Đến lúc đó đi theo Thánh Chủ cùng nhau đi tới Thánh Khư. Ôn Hoa nói ra, lại không biết cái này tuyển chọn phương thức còn có xác định. Thạch Mục hỏi, về phần như thế nào tuyển chọn trước mắt tông môn còn chưa rõ ràng, cụ thể ta cũng không được biết. Đại quan nhân bất quá tất nhiên là từ chúng ta đối nội viện bát đại xem bên trong tiến hành tuyển chọn, mà lại phải là thiên vị võ giả hoặc nhật giai thuật sĩ. Nếu không đúng không có tư cách tham gia tuyển chọn đấy. Ôn Hoa nói ra. Thì ra là thế. Thạch Mục gật đầu nói. Sư đệ như có ý hướng. Tại nửa năm này bên trong có thể muốn hảo hảo làm chuẩn bị. Đến lúc đó ta tự sẽ thông báo cho. Sư huynh còn có chút sự tình phải xử lý. Cái này liền đi trước một bước rồi. Ôn Hoa thò tay vỗ vỗ Thạch Mục bả vai. Nói ra. Đa tạ đại sư huynh đề điểm. Thạch Mục khom người thi cách lễ nói ra. Ôn Hoa khoát tay áo. Trong tay pháp quyết thúc dục. Dưới bàn chân ba tiêu phiến bỗng nhiên bay lên trời. Tiếp theo hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Hướng xa xa chạy xa mà đi. Trong chớp mắt biến mất ở phía chân trời. Thạch Mục cũng không có chờ lâu. Lúc này gọi ra Bạch Hạc. Phương hướng một chuyến. Hướng Ly Hỏa Phong sau bay đi. Bạch Hạc màu trắng tại kia chỉ dẫn xuống. Hướng phía khoảng cách Ly Hỏa Phong hơi có chút khoảng cách một chỗ tử vụ lượn lờ ngọn núi rơi xuống suy sụt. Ngọn núi này vị trí hết sức kỳ lạ. Trung quanh mấy ngọn núi đều so sánh kia cao hơn một chút. Khiến cho kia như là ở vào một chỗ thung lũng. Thạch Mục sau khi rơi xuống răng. Liền phát hiện nơi này tụ tập thiên địa nguyên khí tương đối nồng đậm. Hào phú ấm hôn mật y, e, u, t, a, y. Đây chỗ ngọn núi đỉnh. Có một ít mảnh cung điện thức kiến trúc. Từng trận tử sắc sương mù từ những kiến trúc này lúc giữa bay lên. Thạch Mục đi tới nơi này mảnh kiến trúc ngay phía trước. Liền nhìn thấy trước người dựng thẳng lấy một tòa cao lớn màu son cổng trào. Phía trên treo một khối tấm biển cực lớn. Phía trên dùng cổ truyện kiểu chữ viết hai cái chữ to. Đan Khư. Nơi đây chính là Ly Trần Tông luyện đan chỗ. Lúc này đây trước lầu trên quảng trường người ở rải rác. Không có người nào đi đi lại lại. Thạch Mục trở mình rơi xuống Bạch Hạc về sau. Dạo chơi hướng cái kia mảnh trong kiến trúc đi đến. Xuyên qua màu son cổng trào. Thạch Mục đi vào phía trước nhất một tòa đại điện kiến trúc trước. Dương mắt bái kiến liếc. Liền cất bước suy sụp rồi đi vào. Trong điện bày biện thập phần đơn giản. Hai bên đúng một ít giá gỗ nhỏ. Trung tâm chỗ tức thì để đặt lấy một chương trưởng đầu hình bàn. Cùng một khối hình chữ nhật cực lớn ngọc bản. cái kia cực lớn ngọc bản dán đại điện sau tường để đó, che đậy rồi nửa mặt phòng tường. Kia phía trước tức thì bày biện cái kia trương trưởng đầu hình bàn. Ở đằng kia bàn đằng sau, lúc này đang ngồi lấy một cái đầu luồng tròn búi tóc, hình dạng non nớt tóc để tròm tiểu nhi. Trong tay đang bưng lấy một cuốn sách cổ. Mùi ngon mà nhìn, không có chút nào chú ý tới Thạch Mục đến. Khục khục, Thạch Mục nhất thời cũng lấy ra không rõ đây là cái gì tình huống. Cũng không dám tùy tiện mở miệng, đành phải hạ giọng ho khan một tiếng. A, vị sư huynh này tới đây cần làm chuyện gì? Thế nhưng là trở lại đổi đan dược hay sao? Nghe được tiếng ho khan, cái kia tiểu nhi lập tức ngẩng đầu lên, thả ra trong tay cổ thư, nhìn xem Thạch Mục hỏi. Thạch Mục chú ý tới kia trong tay bưng lấy chính là một quyển tên là Giáp Đan Kinh, sơ giai luyện đan bí kíp. Lường trước cái này tiểu nhi có lẽ chẳng qua là một vị luyện đan trưởng lão đan đồng, lập tức mở miệng nói: hôm nay tại sao là ngươi ở chỗ này? Vốn hôm nay đúng sư phụ ta Lô đại sư trực phiên trông coi, chẳng qua là hôm nay vừa gặp một lò đan dược khai lò, hắn liền đi đan phòng tuần giá trị, để cho ta ở chỗ này nhìn xem. Sư huynh nếu có cái gì cần có thể cùng ta nói. Cái này đan đồng thoạt nhìn dường như không là lần đầu tiên thay sư phụ làm cái này sống, hoàn toàn bày biện ra một bộ cưới xe nhẹ đi đường quen bộ dạng. Quan Bang Mục vốn đến đây chỉ là muốn làm quen một chút hoàn cảnh, không muốn đổi đan dược gì. Bất quá bây giờ bị cái này tiểu đan đồng hỏi lên như vậy, hắn lập tức nói ra: ta gần nhất ý định phá cảnh vượt qua ải, muốn đến xem có cái gì không phù hợp phụ trợ đan dược. Phá cảnh lúc có thể dùng đến đan dược chủng loại rất nhiều, phẩm giai tất cả không giống nhau, cần có tử kim điểm sai biệt cũng rất lớn. Như vậy đi, sư huynh chính mình trước nhìn một chút, như có không rõ, ta lại là sư huynh giải đáp. Đan đồng sau khi nghe xong cắn môi suy tư một hồi, nói ra. Dứt lời, kia lật tay lấy ra một căn bản cán dài ngọc như ý. Ở đằng kia khối hình chữ nhật ngọc trên bảng nhẹ nhẹ một chút, cái kia ngọc bản phía trên lập tức bạch quang bắt đầu khởi động, xuất hiện nguyên một đám ngăn nắp kim sắc chữ nhỏ. Thạch Mục ánh mắt đảo qua, gặp ở phía trên rầm rạp chằng chịt viết, toàn bộ đều là đan dược danh tự, phẩm giai giải thích rõ cùng tương đối ứng với tử kim điểm. Trong đó có vài loại cực kỳ hiếm thấy. Thực tế cái kia bình vị trí cực phẩm nguyên dương đan, xem trọng Thạch Mục trong nội tâm rất là lửa nóng. Hắn vô thức liền từ nhẫn chữ vật bên trong nhảy ra khỏi cái kia khối thuộc về lôi tích tử kim giác. Tử kim giác tác dụng cùng thanh lan thánh địa huyền linh bích cơ bản nhất trí, đều là để mà tồn chữ tông môn tông huân điểm. Đổi đan dược cần thiết tử kim điểm liền ghi chép tại đây tử kim giác bên trong. Văn nghệ thời sơ, dơ, quy, quy, a, y, quy, quy, bơ, a, tỷ, quá. Tử kim giác vừa mới nắm đến Thạch Mục trong tay, liền lập tức lại bị hắn thu trở về. Cái này tử kim giác cùng huyền linh bích giống nhau, đều là huyết khế chi vật. Thạch Mục mặc dù có thể dùng tìm tòi cái kia lôi tích chi thần hồn, cũng giả trang người này, nhưng có thể không có cách nào do thám biết cái này tử kim giác. Cho nên lúc này hắn căn bản không biết cái này tử kim giác bên trong còn có bao nhiêu tử kim điểm. Trước mắt cái này đan đồng nhìn như có chút nhạy bén, vạn nhất lôi tích tử kim giác bên trong tử kim điểm không đủ đổi nguyên dương đan, vạn nhất biến khéo thành vụng, khiến cho đối phương hoài nghi, có thể đã không ổn. Của ta tử kim điểm không đủ đổi nguyên dương đan, nhưng mà cực phẩm linh thạch ngược lại là cũng không có thiếu. Thạch Mục thử thăm dò nói ra. Sư huynh, cực phẩm linh thạch không thể trực tiếp mua sắm đan dược. Bất quá người trước tiên có thể rời đi công hôn điện đem cực phẩm linh thạch đổi ra tử kim điểm. Lại đến đổi đan dược. Đan đồng lệch ra cách đầu suy nghĩ một chút, như đề nghị này nói. Ai, xem ra còn phải lại đi một chuyến đa tạ. Thạch mục giả bộ oán trách một câu. Ra đan khư thạch mục lại lần nữa gọi ra bạch hạc, lại hướng phía mặt khác một chỗ ngọn núi phương hướng bay đi. Ở đằng kia chỗ trên ngọn núi, lại cũng không là vừa mới tên kia đan đồng đề cập công hôn điện. Này tòa đỉnh núi khoảng cách khá xa. Phi hành ước chừng một nén nhang công phu. Bạch hạ mới rơi xuống suy sụt. Cũng không phải rơi vào trên ngọn núi. Mà là đã rơi vào sườn núi chỗ. Tại chỗ giữa sườn núi có một đảo sườn đồi trên có một chỗ cực lớn sơn động. Thạch mục đứng ở trước sơn động. Ngửa đầu liền nhìn thấy trên sơn động phương hướng trên mặt đá. Viết ba cái màu đỏ tươi chữ to. Linh Su Thai. Tại sơn động lối vào. Tức thì che một tầng kim quang. Hiển nhiên là có một đạo tương đối lợi hại cấm chế kết giới tồn tại. Thạch mục lật tay lấy ra cái kia mặt tử sắc đồng bài. Về phía trước một lần hành động. Đồng bài bên trên lập tức bay ra một đạo quang mang. Dung nhập vào này tầng giữa kim quang. Cấm chế kim quang trung lập tức vỡ ra một cái khác chỉ vẹn vẹn có một người rồng đích khe hở. Thạch mục không chần chờ. Cất bước từ trong khe hở đi vào. Vào sơn động bên trong. Hắn chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Trong sơn động không có chút nào hẹp hòi chật chội cảm giác. Ngược lại lộ ra thập phần rộng lớn trống trải. Sơn động mái vòm thập phần cao. Thoạt nhìn tựa hồ là trực tiếp lấy hết rồi cả ngọn núi. Mái vòm bên ngoài chính là ngọn núi đỉnh núi. Chỉ thấy không trên đỉnh trải rộng lấy mấy trăm quả đầu người lớn nhỏ ống ánh bảo châu. Phóng thích ra trắng muốt trong trẻo nhưng lạnh lùng hoa quang. Đem trọn sơn động đều chiếu rọi được sáng. Thạch mục đưa tầm mắt nhìn qua. Đem chọn cách ba động nhìn quét một lần. Chỉ thấy trong đó dựa theo tiên thiên bát quái hình dạng. Phân bố lấy 8 chỗ bể đá. Mỗi một chỗ trên bể đá đều có vài chục đạo trăm trượng cao tử vân mộc chế thành giá sách. Ở phía trên tất cả đều để đặt lấy các loại sách cổ. Thân hình hắn nhoáng một cách phi thân mà lên. Bỏ ra hơn nửa canh giờ. Mới đại khái đem cái này 8 chỗ bể đá tất cả đều xem một lần. Hắn phát hiện. Ly Trần Tông tàng thư số lượng với Thanh Lan Thánh Địa so sánh với. Muốn ít hơn không ít. Trong đó đại đa số đều là cùng đạo gia pháp cửa có quan hệ công pháp bí tịch cùng các loại tinh nhiên luyện đan luyện khí chi thuật sách cổ. Mặt khác. Đang cùng tông môn liên quan cái kia loại cổ thư ở bên trong. Còn có rất lớn một phần là ghi chép về đạo giáo hệ thống cùng tư tưởng đấy. Dạo qua một vòng về sau. Thạch mục có chút ngoài ý muốn phát hiện. Cái này Linh Su Thai bên trong cũng vô trưởng lão đệ tử chuyên môn trực phiên trông coi. Đang buồn bực các đệ tử như thế nào đổi sách cổ lúc. Liền nhìn thấy một gã Ly Trần Tông đệ tử từ bên cạnh hắn phi thân mà qua. Đã rơi vào bát quái bể đá ở giữa vị trí. Tại bát quái bể đá ở giữa chỗ. Có một căn bản hình tứ phương cột đá. Phía trên tử văn răng đầy. Tuyên khắc lấy rất nhiều kỳ lạ phù văn. Tên đệ tử kia rơi vào cột đá bên cạnh về sau. Lật tay lấy ra một quả tử sắc ngọc giác. Đặt tại rồi cột đá phía trên. Sau một lát. Một đạo lưu quang màu trắng liền từ cột đá phía trên bắn ra. Biến thành một quả ngọc giản. Đã rơi vào tên đệ tử kia trong tay. Căn này sử dụng phù trận cấu trúc cột đá. Dường như cùng Thanh Lan Thánh Địa Tháp Linh có chút tương tự bộ dạng. Thời gian tiếp theo trong thạch mục lại khống chế lấy bạch hạc tại các nơi dạo qua một vòng đi một chút ngừng ngừng. Thẳng đến trạng vạng tối thời điểm, hắn mới đi vòng vèo động phủ mình. Kế tiếp trong mấy ngày, Thạch Mục lại đem Ly Trần Tông đệ tử bình thường hội tiếp xúc đến vài chỗ, đều cơ hồ rời đi một lần. Như luyện chế pháp bảo linh khí, đạo khí các, to như vậy. Kết hợp lôi tích trí nhớ. Cuối cùng đối với Ly Trần Tông đệ tử hàng ngày tu luyện sinh hoạt, đã có một cái tương đối toàn diện rất hiểu rõ. Không thể không nói, Ly Trần Tông tại luyện khí cùng đan đạo một đường lên, hoàn toàn chính xác có xuất phát từ Thanh Lan Thánh địa chỗ. Trong đó không ít đan dược càng làm cho kia thèm thuồng không thôi. Tại trong lúc này, hắn cũng đi tên kia đan đồng làm cho đề cập công hôn điện một chuyến. Cũng biết được cực phẩm linh thạch có thể dùng một so một tỷ lệ đổi thành tử kim điểm. Điểm này cùng Thanh Lan Thánh địa ngược lại là có chút tương tự. Mặt khác, Thạch Mục còn phát hiện cái này Ly Trần Tông bên trong cũng có một chỗ thoát ly với tông môn tự do khu giao dịch, tên là Dịch Lan Phường. Ở vào 10 ngọn chủ yếu ngọn núi một trong cực mơ trên đỉnh, quy mô cùng Thông Lưu Phường đại khái tương đối. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 661. Ly Trần Chư Địa, đại sư huynh. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, mở miệng chào hỏi. Cái này đứng ở quạt ba tiêu trên nam tử cao lớn không là người khác, đúng là cùng mình từng có gặp mặt một lần Ly Hỏa Quan đại sư huynh Ôn Hoa. A, nguyên lai là Lôi sư đệ, tìm ta có chuyện gì không? Thấy Thạch Mục rơi xuống trước người, Ôn Hoa không có hàn huyên trực tiếp mở miệng hỏi. Sư đệ đích xác là có việc tìm đến đại sư huynh rủ xuống hỏi ý kiến một chút. Bất quá nhìn đại sư huynh tựa hồ đang muốn đi ra cửa, sư huynh như có chuyện quan trọng liền đi trước đi, sư đệ ngày khác lại đến quấy rầy. Thạch Mục nói ra. Không ngại sự tình, sư đệ đã có sự tình muốn hỏi, liền hỏi đi. Ôn Hoa ôn hòa cười cười, mở miệng nói ra. Cũng không có gì lớn sự tình. Chủ yếu là về Côn Luân Thánh Khư tuyển chọn một chuyện. Không biết trong tông hôm nay cụ thể là sao sắp xếp. Thạch Mục nghe vậy, hỏi. À, về việc này. Trước mắt lấy được tin tức. Là trong tông kế hoạch tại nửa năm sau bắt đầu tuyển chọn tham gia đệ tử. Đến lúc đó đi theo thánh chủ cùng nhau đi tới thánh khư. Ôn Hoa nói ra. Lại không biết cái này tuyển chọn phương thức còn có xác định. Thạch Mục hỏi. Về phần như thế nào tuyển chọn trước mắt tông môn còn chưa rõ ràng, cụ thể ta cũng không được biết. Bất quá tất nhiên là từ chúng ta đối nội viện bát đại quan trong tiến hành tuyển chọn. Và lại phải là thiên vị võ giả hoặc nhật giai thuật sĩ. Nếu không là không có tư cách tham gia tuyển chọn đấy. Ôn Hoa nói ra. Thì ra là thế. Thạch Mục gật đầu nói. Sư đệ như có ý hướng. Tại nửa năm này bên trong nhưng muốn hảo hảo làm chuẩn bị. Đến lúc đó ta tự sẽ thông báo cho. Sư huynh còn có chút sự tình phải xử lý. Cái này liền đi trước một bước rồi. Ôn Hoa thò tay vỗ vỗ Thạch Mục bả vai, nói ra. Đa tạ đại sư huynh đề điểm. Thạch Mục khom người thi cách lễ nói ra. Ôn Hoa khoát tay áo. Trong tay pháp quyết thúc giục. Dưới bàn chân quạt ba tiêu bỗng nhiên bay lên trời. Tiếp theo hóa thành một đạo màu vàng lưu quang. Hướng xa xa chạy xa mà đi. Trong chớp mắt biến mất ở phía chân trời. Thạch Mục cũng không có chờ lâu, lúc này gọi ra Bạch Hạc, phương hướng nhất chuyển, hướng Ly Hỏa ngọn núi sau bay đi. Màu trắng Bạch Hạc tại kia chỉ dẫn xuống. Hướng phía khoảng cách Ly Hỏa ngọn núi hơi có chút khoảng cách một chỗ sương mù tím lượn lờ ngọn núi rơi xuống suy sụt. Ngọn núi này vị trí hết sức kỳ lạ. Xung quanh mấy ngọn núi đều so sánh kia cao hơn một chút. Khiến cho kia như là ở vào một chỗ thung lũng bình thường. Thạch Mục sau khi rơi xuống răng. Liền hiện nơi này tụ tập tương đối nồng đậm thiên địa nguyên khí. Tại đây chỗ ngọn núi đỉnh.

Sau một lát, một đạo bạch sắc lưu quang liền từ cột đá phía trên bắn ra, biến thành một quả ngọc giản, đã rơi vào tên đệ tử kia trong tay. Căn này dùng phù trận cấu trúc cột đá, tựa hồ cùng Thanh Lan Thánh Địa Tháp Linh có chút tương tự bộ dạng. Kế tiếp trong thời gian, Thạch Mục lại khống chế lấy bạch hạc tại các nơi dạo qua một vòng, đi một chút ngừng ngừng. Thẳng đến trạng vạng tối thời điểm, hắn mới đi vòng vèo động phủ mình. Kế tiếp trong mấy ngày, Thạch Mục lại đem Ly Trần Tông đệ tử bình thường gặp tiếp xúc đến vài chỗ, đều cơ hồ rời đi một lần. Như luyện chế pháp bảo linh khí, đạo khí cát, to như vậy. Kết hợp lôi tích trí nhớ. Rốt cuộc đối với Ly Trần Tông đệ tử hàng ngày tu luyện sinh hoạt, đã có một cách tương đối toàn diện rất hiểu rõ. Không thể không nói, Ly Trần Tông tại luyện khí cùng đan đạo một đường lên, hoàn toàn chính xác có xuất phát từ Thanh Lan Thánh Địa chỗ. Trong đó không ít đan dược càng làm cho kia thèm thuồng không thôi. Tại trong lúc này, hắn cũng đi tên kia đan đồng làm cho đề cập công hôn điện thờ một chuyến. Nhập lại biết được cực phẩm linh thạch có thể dùng một so một tỷ lệ đổi thành tử kim điểm. Điểm này cùng Thanh Lan Thánh Địa ngược lại là có chút tương tự. Mặt khác, Thạch Mục còn hiện cái này Ly Trần Tông trong cũng có một chỗ thoát ly với tông môn tự do khu giao dịch. Tên là Dịch Lan Phường. Ở vào 10 ngọn chủ yếu ngọn núi một trong cực mơ trên đỉnh, quy mô cùng Thông Lưu Phường đại khái tương đối. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 662. Chỉ tê. Dơ e, quy quy, mơ a y, ngày sau một buổi sáng sớm. Lôi tích trong đồng phủ, Thạch Mục dạo bước đi vào một gian mật cửa phòng, một tay phất lên cửa phòng mở ra. Gian phòng này mật thất không lớn, nhưng trong đó bị một tầng nhàn nhạt tia sáng màu vàng bao bọc. Thoạt nhìn tựa hồ là một tầng kết giới. Trong kết giới, vây quanh một vòng màu đen tinh thạch. Một cái cùng Thạch Mục thân cao không sai biệt nhiều thanh niên nam tử đang khoanh chân mà ngồi. Quanh thân tử văn mơ hồ chớp động lúc giữa, nhiều lần hắc khí từ chung quanh tinh thạch màu đen bên trong giật tán phóng tới, chui vào kia trong cơ thể. Bảy đạo màu đen quang mang từ kia trong cơ thể kéo dài tới phóng tới, quay chung quanh tại quanh người hắn, cao thấp quay quanh không thôi. Mơ hồ cùng hắn trên người ma văn hô ứng lẫn nhau. Thạch Mục nhìn qua lên trước mặt nam tử, hiện lên trong mắt vẻ hài lòng. Đây là hắn tại Dịch Lan Phường bên trong mua mấy cái có thể ngăn chặn ma khí chính là pháp trận cấm chế. Hắn trải qua kiểm tra, xác thực rất nghiêm túc có thể ngăn cách ma khí cùng với khí tức, sẽ không bị. Liền đem thân ngoại hóa thân gọi ra, lại để cho kia ngày đêm không ngớt lúc này tu luyện ma sát thiên la công. Tuy rằng đã đi ra đáy biển ma huyệt cái kia cùng với ma khí đầy đủ hoàn cảnh, hóa thân tu luyện tiến cảnh liền trở nên thập phần chậm chạp. Nhưng cũng may hắn đem đáy biển những ẩm chứa kia ma khí nồng đậm tinh thạch màu đen mang đi ra không ít, khiến cho kia hôm nay đồng dạng có thể như thường tu luyện. Thạch Mục đơn giơ tay lên đánh ra một cái khắc pháp quyết. Hóa thân trên người ma văn quang mang dần dần ảm đạm xuống. Cái kia bảy đạo màu đen quang mang cũng chậm rãi thu rút về trong cơ thể của hắn. Kia dương đôi mắt, một đôi đen xì như mực con mắt không hề chớp mắt mà nhìn thẳng phía trước. Thạch Mục nhìn chằm chằm vào kia nhìn ra ngoài một hồi, trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác quái dị. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy cái này hóa thân trong ánh mắt lộ ra vài phần tà dị. Loại cảm giác này kỳ thật từ lúc vừa mới tế luyện này thân ngoại hóa thân lúc, liền đã có sở cảm ứng rồi. Chẳng qua là theo kia tu vi tăng lên, trở nên càng thêm rõ ràng. Nhất là gần nhất, kia chính thức tu luyện ma sát thiên la công tầng thứ 7 sau. Trong lòng của hắn lường trước cái này có lẽ cùng hóa thân tu luyện chính là ma tộc công pháp có quan hệ. Thạch mục tâm niệm vừa động. Hóa thân một cái cánh tay vừa nhấc. Bốn cổ tối om ma khí từ trong tay phun ra. Lập tức hóa thành bốn đầu màu đen xúc tu. Hướng xa xa một cuốn mà đi. Ngay sau đó, xoẹt xoẹt chi tiếng nổ lớn. Theo hóa thân một cái khác đầu cánh tay nâng lên. Ba cỗ tối om ma khí trước sau phun ra. Hóa thành ba đầu màu đen xúc tu. Cùng trước đây bốn đầu xúc tu cùng một chỗ. Đan vào quấn quanh xuống. Hóa thành một tấm ma khí đằng đằng màu đen lưới lớn. Đem hơn 10 trượng phạm vi đều bao phủ kia xuống. Nhưng mà thạch mục lông mày lại nhíu lại. Đơn tay khẽ vẫy. Bảy cỗ ma khí biến thành xúc tu nhao nhao tán loạn. Hóa thành cuồn cuộn hắc vụ ngược lại cuốn mà quay về chui vào hóa thân bên trong hai tay. Tiếp theo. Hắn lần nữa lại để cho hóa thân hai tay trước sau phun ra ma khí. Thi triển ma sát thiên la công. Cũng đồng thời lại để cho hóa thân phối hợp thân hình di động. Như thế thử mấy lần thạch mục một tay phất lên, lại để cho hóa thân dừng lại, lông mày lại nhíu chặt hơn. Chuyện gì xảy ra? Một khi đem công pháp dục dịch đến mức tận cùng phản ứng liền rõ ràng trì trệ xuống. Nhất là phối hợp thân thể hành động về sau. Càng lộ vẻ trì độn. Loại trình độ này phản ứng. Nếu là đối phó đối thủ yếu hơn mình còn mà thôi. Nếu là gặp phải cùng mình tu vi tương đối tồn tại. Không chỉ có căn bản công kích không đến đối phương. Còn có thể bị đơn giản đánh tan. Hắn sờ lên cái cằm thì thào lẩm bẩm. Nghĩ tới đây hắn không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu. Nếu như chỉ là dùng để đối phó đối thủ yếu hơn mình. Vậy hắn muốn này là hóa thân tới làm cái gì? Loại tình huống này trước đây hắn liền có điều phát hiện. Lúc ấy chẳng qua là cho là mình điều khiển không thuần thuộc bố trí. Nhưng mà gần đây lại càng rõ ràng. Hiển nhiên cùng mình điều khiển cũng không cái gì quan hệ. Hôm nay cái này hóa thân tu luyện công pháp vẫn chỉ là tầng thứ 7. Nếu là theo như loại này xu thế xuống dưới. Một khi kia tu vi lần nữa tăng lên, kia phản ứng cùng tốc độ sợ là còn muốn hạ thấp. Hóa thân hiển nhiên không có ý thức tự chủ, không có khả năng đối với chính mình chỉ lệnh có chỗ kháng cự. Kể từ đó, vấn đề hẳn là ra tại khống chế của mình lên. Một lát sau, thạch mục thở dài một hơi, lại để cho hóa thân tiếp tục tu luyện về sau. Liền thối lui ra khỏi gian phòng này mật thất. Đi ra ngoài động phủ thạch mục gọi ra Bạch Hạ. Thừa lúc bên trên sau phóng lên trời. Nửa khắc đồng hồ về sau. Theo một tiếng to gió hạc minh âm thanh vang lên. Thạch mục thân ảnh liền theo Bạch Hạ rơi vào một chỗ động phủ trước. Chỗ này động phủ thoạt nhìn cũng không thập phần rộng thùng thình. Nhưng chỉnh đốn tương đối sạch sẽ. Động phủ bên ngoài đúng một mảnh hình thành hao phí điện. Bên trong mọc lên hơn 10 loại màu sắc khác nhau. Hình thái xinh đẹp đóa hoa. Thạch mục ánh mắt đảo qua. Liền phát hiện những hoa và cây cảnh này cũng không phải cái gì tiên tri linh thảo. Chẳng qua là chút ít bình thường thực vật. Kia tươi đẹp màu sắc cùng uyển chuyển hình thái. Đến thật là phù hợp kỳ chủ người khí chất cùng thẩm mỹ. Lâm sư muội có thể tại động phủ lôi tích đến viếng thăm. Thạch mục tượng trưng mà hô một tiếng, thông qua thần thức cảm ứng hắn đã biết Yên La lúc này đây liền trong động phủ. Một hồi thạch bích xung đột chi âm hưởng lên, thạch cửa mở ra, một người xinh đẹp thân ảnh từ trong đi ra. Đúng lôi sư huyên a, mời trong phủ nói chuyện. Yên La mỉm cười hướng về phía thạch mục hơi hạ thấp người. Làm ra một cái tư thế xin mời, mở miệng nói ra. Thạch mục hiện lên trong mắt mỉm cười, nhẹ gật đầu theo Yên La đi vào động phủ. Ngươi không trong động phủ hảo hảo đợi, đến chỗ của ta làm cái gì? Sau lưng cửa đá vừa mới khép kín, Yên La liền xoay người, ngữ khí có chút đạm mạc mà mở miệng hỏi. Thạch Mục khẽ giật mình. Yên La trước mặt người khác ngược lại là biểu hiện cùng cái kia Lâm Đào giống nhau. Ngôn hành cử chỉ gần như dùng giả đánh cháo. Nhưng một khi hai người một chỗ, kia lại lập tức khôi phục được nguyên bản bộ dáng. Lại để cho kia trong nội tâm cười khổ không thôi. Của ta cái kia bộ thân ngoại hóa thân đã đem ma sát thiên la công tu luyện đến tầng thứ 7. Nhưng gần đây ta lại phát hiện kia đối với khống chế của ta phản ứng càng ngày càng trì độn. Không biết cái này là vì sao? Thạch Mục mở miệng hỏi. A, ta xem ngươi có thể điều khiển hóa thân, nghĩ đến ngươi vốn đã biết được mới đúng. Yên La nghe vậy, nói như thế. Điều khiển hóa thân không phải chỉ cần phân một bộ phận thần thức, giống như điều khiển linh khí đối với kia tiến hành điều khiển là được. Chuyện nào có đáng gì? Thạch Mục khẽ giật mình. Điều khiển linh khí cùng điều khiển thân ngoại hóa thân tuy có chỗ tương tự, nhưng khác nhau đồng dạng không nhỏ. Nói chung, chỉ cần thần thức đầy đủ cường đại, là được điều khiển linh khí ngăn địch công kích. Nhưng đối với thân ngoại hóa thân, ngươi không chỉ có muốn điều khiển kia hành động, đồng thời còn muốn điều khiển kia thi triển thủ đoạn công kích, tránh né. Yêu cầu có thể đem thần trí của ngươi chính xác chia làm mấy phần, phân biệt điều khiển lại vừa thực hiện. Nếu không có chuyên môn tu qua loại này phân thần công pháp, đúng không thể nào làm được đấy. Ta xem ngươi trước đây điều khiển tự nhiên, nghĩ đến ngươi đã tu luyện qua loại này công pháp. Yên La nói ra. Như thế nói đến, đúng là như thế. Ta tại Lam Hải Tinh lúc, từng từ thông thiên tiên giáo một gã trưởng lão tay ở bên trong lấy được qua một bộ thông thiên ngự linh quyết. Trong đó liền có quan hệ với phân thần chi thuật bí thuật. Thạch Mục một phen tư lượng, nói ra. Xem ra cái này bí thuật cũng chính là cái nhập môn cấp bậc mà thôi. Phải biết rằng theo ngươi hóa thân thực lực tăng lên, đối với ngươi phân thần thuật yêu cầu cũng sẽ tương ứng gia tăng. Hôm nay xem ra, ngươi đã là phân thần thiếu phương pháp rồi. Yên La đáp. Nói như vậy, chỉ cần đem thần thức lực cùng phân thần pháp môn tăng lên, một vấn đề này liền không tồn tại nữa. Thạch Mục hỏi. Xác nhận như thế, ngươi trước mắt cần có, chính là một bộ tu luyện phân thần chi thuật cao giai công pháp. Yên La nói ra. Ta lúc đầu cái kia bộ phận thông thiên ngự linh quyết chính là được từ thông thiên tiên giáo. Mà Ly Trần Tông lại là thông thiên tiên giáo bên trên chi. Nghĩ đến có lẽ có loại này công pháp bí tịch. Thạch Mục thì thào lẩm bẩm. Tốt rồi, ngươi có thể trở về đi. Bình thường như không có việc gì cũng đừng tới tìm ta. Yên La nói ra. Cái này được rồi. Thạch Mục có chút im lặng. Nhưng biết rõ Yên La xác nhận lo lắng hai người quan hệ bị nhìn thấu. Dù sao cái này Lâm Đào cùng Lôi Tích quan hệ chủ yếu dùng Tần Cương cầm đầu. Thạch Mục lập tức cũng không có nói thêm cái gì. Đã đi ra Lâm Đào động phủ. Thừa lúc bên trên Bạch Hạc. Hướng Linh Xu Thai phương hướng bay đi. Tiến vào Linh Xu Thai bên trong. Thạch Mục trực tiếp phi thân đã rơi vào để đặt công pháp bí kíp cái kia chỗ trên sân thượng. Cẩn thận mà ở trong đó tìm ra được. Lần trước lại tới đây lúc, hắn chẳng qua là thô sơ giản lược mà xem qua một lần. Mơ hồ nhớ rõ chỗ này tốn quái vì trên sân thượng có liên quan tu tập thần thức công pháp. Tìm nhìn rồi hơn nửa canh giờ, Thạch Mục mới tại đệ thất đạo giá sách trung bộ nhìn thấy loại này công pháp. Vân Long khống thần thuật. Phụ trợ công pháp. Tu thành sau có thể thông qua thần thức lực. Ngự khí thành rồng. Tùy tâm thi triển nhiều loại biến hóa huyền diệu. Tổng cộng tầng 7. 950 tử kim điểm. Hãn hải tầm thần quyết. Phụ trợ công pháp. Tu đến đại thành người, có thể làm cho thần thức lực tăng nhiều. Chẳng qua là tốn thời gian lâu dài. Tổng cộng 13 tầng. 1200 tử kim điểm. Thạch Mục xem cả buổi, thấy được không dưới hơn 30 loại phân thần thuật liên quan công pháp điển tịch. Lại cũng không phải rất hài lòng. Ngay tại kia ánh mắt rơi xuống giá gỗ tầng giữa ngoài cùng bên phải nhất. Một bộ xanh đen phong bì công pháp trên điển tịch lúc. Hai mắt sáng ngời. Thông Thiên Thánh Linh Quyết, tổng cộng tầng 15, đổi tử kim điểm 2300 điểm. Chẳng lẽ, trong miệng Thạch Mục lẩm bẩm nói. Dùng Thông Thiên Tiên Giáo cùng Ly Trần Tông giữa quan hệ. Hắn hầu như có thể xác định. Cách này Thông Thiên Thánh Linh Bí Quyết cùng Thông Thiên Huyền Linh Bí Quyết giữa. Tất nhiên tồn tại nào đó liên hệ. Hắn ghi nhớ này điển tịch vị trí về sau. Liền rời đi nơi này. Rồi sau đó điều khiển Bạch Hạc hướng Bắc phi hành. Đi một chuyến Công Huân Điện. Bởi vì hắn không biết Lôi Tích Tử Kim Giác bên trong còn tồn bao nhiêu tử kim điểm. Dứt khoát nhận định trong đó điểm số căn bản là không. Thành công dùng 2300 cực phẩm linh thạch đổi 2300 tử kim điểm. Tiếp theo lại gián tiếp đi vào linh su thai. Một lát sau Thạch Mục vui dạo dực đem một quả ngọc giản cất kỹ quay người ý định rời đi. Đúng lúc này kia sau lưng bốn phương cột đá khác một bên đột nhiên truyền đến một hồi đối thoại. La sư huynh, không tìm được muốn công pháp bí kíp chứ? Ai? Ta tu tập công pháp thật sự là chênh lệch lạnh khoa, tìm cả buổi cũng không thể tìm được một quyển phù hợp công pháp. Một thanh âm khác thở dài một tiếng nói ra. Sư huynh cũng lớn lao nhục trí. Hôm nay Diễn Nguyệt lâu có đấu bảo đại hội. Sư huynh không ngại đi xem. Có lẽ còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thạch Mục nghe vậy trong nội tâm khẽ động. Diễn Nguyệt lâu đại danh. Hắn sớm đã có nghe thấy. Kia đúng Dịch Lan phường bên trong số một số hai cửa hàng. Nghe nói thường cách một đoạn thời gian. Sẽ gặp gọi mở một lần đấu bảo đại hội. Trong đó hội có không ít ngày bình thường không thông thường đồ vật bán ra. Hắn đi tới nơi này Ly Trần Tông vốn là vì Côn Luân sự tình. Sẽ không dài đợi. Cho nên vốn không đối với cái này quan tâm. Nhưng nếu như biết rõ kia muốn tổ chức. Tự nhiên không muốn bỏ qua rồi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 662. Chỉ tê, dơ, e, quy, quy, mơ, a, y. Ngày sau một buổi sáng sớm. Lôi Tích trong đồng phủ Thạch Mục dạo bước đi vào một gian dày cửa phòng, một tay phất lên cửa phòng mở ra. Gian phòng này mật thất không lớn, nhưng trong đó bị một tầng màu vàng nhàn nhạt hào quang bao bọc. Thoạt nhìn tựa hồ là một tầng kết giới. Trong kết giới, vây quanh một vòng màu đen tinh thạch. Một cái cùng Thạch Mục thân cao không sai biệt nhiều thanh niên nam tử. Chính khoanh chân mà ngồi. Quanh thân tím văn mơ hồ chớp động lúc giữa. Nhiều lần màu đen khí từ chung quanh màu đen tinh thạch trong chạy tản ra mà ra. Chui vào kia trong cơ thể. Bảy đạo màu đen quang mang từ kia trong cơ thể kéo dài tới mà ra. Quay chung quanh tại quanh người hắn. Cao thấp quay quanh không thôi. Mơ hồ cùng hắn trên thân ma văn lẫn nhau hô ứng. Thạch Mục nhìn qua lên trước mặt nam tử, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Đây là hắn tại Dịch Lan phường trong mua mấy cái có thể ngăn chặn ma khí chính là pháp trận cấm chế. Hắn trải qua mấy phen khảo thí. Xác thực rất nghiêm túc có thể ngăn cách ma khí mở ngoặt nhọn các loại. Chờ đóng ngoặt nhọn khí tức. Sẽ không bị. Liền đem thân ngoại hóa thân gọi ra. Làm cho kia ngày đêm không ngớt lúc này tu luyện ma sát thiên la công. Tuy nhiên ly khai đáy biển ma huyệt cái kia mở ngoặt nhọn các loại. Chờ đóng ngoặt nhọn ma khí đầy đủ hoàn cảnh. Hóa thân tu luyện tiến cảnh liền trở nên thập phần chậm chạp. Nhưng cũng may hắn đem đáy biển những cái kia ẩm chứa nồng đậm ma khí chính là màu đen tinh thạch mang đi ra không ít. Khiến cho kia hôm nay đồng dạng có thể như thường tu luyện.

tiến vào linh trụ cột đài bên trong. Thạch mục trực tiếp phi thân đã rơi vào để đặt công pháp bí kíp cái kia chỗ trên sân thượng. Cẩn thận mà ở trong đó tìm ra được. Lần trước lại tới đây lúc, hắn chỉ là thô sơ giản lược mà xem qua một lần. Mơ hồ nhớ kỹ chỗ này tốn quái vì trên sân thượng có tương quan tu tập thần thức công pháp. Tìm nhìn hơn nửa canh giờ, thạch mục mới tại đệ thất đạo giá sách trung bộ chứng kiến loại này công pháp. Vân Long khống thần thuật, phụ trợ công pháp, tu thành sau nhưng thông qua thần thức lực lượng, ngự khí thành rồng, tùy tâm thi triển nhiều loại huyền diệu biến hóa, cộng tầng 7, 950 tử kim điểm, hãn hải tầm thần quyết, phụ trợ công pháp, tu đến đại thành người, có thể làm cho thần thức chi lực đại tăng, chỉ là tốn thời gian lâu dài. Cộng 13 tầng, 1200 tử kim điểm. Thạch mục xem cả buổi, thấy được không dưới hơn 30 loại phân thần thuật tương quan công pháp điển tịch, rồi lại cũng không phải rất hài lòng. Ngay tại kia ánh mắt rơi xuống giá gỗ tầng giữa ngoài cùng bên phải nhất, một bộ xanh đen phong bì công pháp trên điển tịch lúc, hai mắt sáng ngời. Thông Thiên Thánh Linh Quyết, tổng cộng tầng 15, đổi tử kim điểm 2300 điểm. Chẳng lẽ, thạch mục trong miệng lẩm bẩm nói, lấy Thông Thiên Tiên Giáo cùng Ly Trần Tông giữa quan hệ, hắn hầu như có thể xác định, cái này Thông Thiên Thánh Linh Quyết cùng Thông Thiên Huyền Linh Quyết giữa, tất nhiên tồn tại nào đó liên hệ. Hắn ghi nhớ này điển tịch vị trí về sau, liền rời đi nơi này. Rồi sau đó điều khiển bạch hạc hướng bắc phi hành, đi một chuyến công huân điện thờ. Bởi vì hắn không biết lôi tích tử kim giác trong còn tồn tại bao nhiêu tử kim điểm, dứt khoát nhận định trong đó điểm số căn bản là không. Thích thú lấy 2300 cực phẩm linh thạch đổi 2300 tử kim điểm. Tiếp theo lại gián tiếp đi vào linh trụ cột đài. Một lát sau, thạch mục vui dạo dực đem một quả ngọc giản cất kỹ, quay người ý định rời đi. Đúng lúc này, kia sau lưng bốn phương cột đá một bên kia đột nhiên truyền đến một hồi đối thoại. La sư huynh, không tìm được muốn công pháp bí kíp sao? Ai? Ta tu tập công pháp thật sự là thiên môn lạnh khoa, tìm cả buổi cũng không thể tìm được một quyển phù hợp công pháp. Một thanh âm khác thở dài một tiếng nói ra. Sư huyên cũng lớn lao nhục trí. Đêm nay diễn nguyệt lâu có cảnh bảo đại hội. Sư huyên không ngại đi xem. Có lẽ còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thạch mục nghe vậy trong lòng khẽ động. Diễn nguyệt lâu đại danh, hắn sớm đã có nghe thấy. Kia là Dịch Lan phường trong số một số hai cửa hàng. Nghe nói thường cách một đoạn thời gian sẽ gặp gọi mở một lần cảnh bảo đại hội. Trong đó gặp có không ít như thường ngày không thông thường đồ vật bán ra. Hắn đi tới nơi này Ly Trần Tông bản là vì Côn Luân sự tình, sẽ không dài ở lại, cho nên bản không đối với cái này quan tâm. Nhưng nếu như biết rõ kia muốn tổ chức, tự nhiên không muốn bỏ qua rồi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 663. Ngoài ý muốn vật đấu giá. Ngày đó buổi tối, Dịch Lan phường, một chỗ chiếm diện tích vài mẫu bát giác thức 3 tầng lầu các bên ngoài, treo 8 chén nhỏ lớn đèn lồng màu đỏ, 8 phiến nước sơn hồng đại môn đều mở ra. Chừng dòng người như sông, từng tên một Ly Trần Tông đệ tử, hoặc một thân một mình, hoặc tốt năm tốt ba. Từ bát phương tới, từ trước cửa thềm đá mà vào. Lúc này thạch mục cũng đã ngồi ở diễn nguyệt lâu 3 tầng đại sảnh có chút gần phía trước một chỗ ngồi vào chung. Trong đại sảnh đúng một cái hình bát giác tử sắc bệ đá, phía trên không có vật gì. Theo càng ngày càng nhiều người từ Tây Bắc bên cạnh trên bậc thang, trong đại sảnh bắt đầu đầu người tích lũy động, nghị luận thanh âm liên tiếp. lộ ra có chút ầm ĩ. Lại qua ước chừng thời gian một nén nhang, lúc toàn bộ đại sảnh hầu như không còn chỗ ngồi thời điểm, một gã mặc áo bào tím mặt trắng lão giả từ cửa hông đi ra, đi tới bát giác bể đá sau. Chư vị tại hạ Lục Cát, chịu trách nhiệm chủ trì hôm nay diễn nguyệt lâu cảnh bảo đại hội. Hôm nay Côn Luân Thánh Khư xuất thế, tuyển chọn chi kỳ gần. Chỉ sợ chư vị đều hy vọng có thể tại cuối cùng bước ngoặt lại đề thăng một ít thực lực a. Tin tưởng kế tiếp vật đấu giá sẽ để cho mọi người nhân khi cao hứng mà về. Mặt trắng lão giả cũng chưa bao giờ làm nhiều giới thiệu, một phen lời nói lập tức lại để cho trong tràng tiếng động lớn rầm rĩ hễ quét là sạch, cũng đem ánh mắt mọi người tập trung đến trên người hắn. Không cần nói nhảm nhiều lời, cái này là chư vị dân hôm nay để nhất kiện vật đấu giá, một cây nghìn năm tử dạ quỳnh chi thảo. Lục Cát tựa hồ có chút thỏa mãn ở đây mọi người phản ứng, mỉm cười tay, hai tay nhẹ vỗ một cái. Lời vừa nói ra, trận lúc giữa lập tức vang lên một hồi tiếng kinh hô. Ngay sau đó, một gã mặc tử sắc váy dài thân thể xinh đẹp mỹ mạo nữ tử từ cửa hông đi tới, hai tay bưng lấy một cái hình chữ nhật khắc hoa bạch ngọc hộp, chân thành đi đến bát giác trên bệ đá, cẩn thận từng ly từng tí mà đem chi đặt ở bát giác trên bệ đá, sau đó liền nhẹ lướt đi. Lục Cát đem cái kia hộp ngọc đùng một chút mở ra, một cái khác nhàn nhạt tử sắc xương mù phù diêu mà lên, tại hộp ngọc phía trên hơn một xích vị trí giật tản ra, đồng thời một cỗ nồng đậm mùi thuốc tại toàn bộ ba tầng tràn ngập ra trở lại. Tử dạ quỳnh chi thảo, ngoại giới cũng không ít cách nhìn, nhưng đã ngoài ngàn năm có thể đã không giống bình thường rồi. Chính là luyện chế tử ngọc hoàn hồn đan chủ yếu linh tài. Lão phu nhớ không lầm lời nói, nghìn năm tử dạ quỳnh chi thảo trước đó lần thứ nhất xuất hiện hay vẫn là hơn trăm năm trước rồi. Kia giá trị chắc hẳn lão phu không cần nhiều lời rồi a. Tốt rồi, vật ấy cạnh tranh giá quy định 600 cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 50 cực phẩm linh thạch. Hiện tại bắt đầu, ta ra 700 cực phẩm linh thạch. Mặt trắng lão giả còn chưa dứt lời, liền lập tức có người mở miệng nói. 750. Ta ra 800. Thạch mục nghe bốn phía liên tiếp đấu giá thanh âm, ngón tay nhẹ gõ vài cái thành ghế, không có ra giá. Tử ngọc hoàn hồn đan đại danh hắn cũng có nghe thấy. Đan này có vững chắc nhiếp thần hồn tác dụng, đối với bế quan phá tan cảnh giới có hiệu quả, phẩm giai cực cao, mà lại luyện chế độ khó không thấp, quá trình phức tạp. Như lúc này đây cạnh tranh đúng rồi thành phẩm tử ngọc hoàn hồn đan mà nói, thạch mục có lẽ cũng sẽ gia nhập cạnh tranh trong đại quân. Hôm nay mà nói, hắn tự nhiên sẽ không có ý kiến gì không. Ly Trần Tông bên trong thuật sĩ đệ tử chiếm so với vượt xa mặt khác lưỡng đại thánh địa, tăng thêm thuật luyện đan hưng thịnh, cố mà đối với loại này luyện đan linh tài càng khát vọng. Điểm này từ những đệ tử này đối với luyện đan tài liệu biểu hiện ra nhiệt tình có thể thấy được lốm đốm. 1050 cực phẩm linh thạch còn có người tăng giá chứ? Lục Cát trên mặt lấy dáng tươi cười, ánh mắt từ trên thân mọi người chậm rãi đảo qua, trong miệng hỏi. Toàn bộ đại sảnh mặc dù còn có chút ầm ý thanh âm, nhưng cũng đều là nói nhỏ nghị luận, lại không người tái mở miệng đấu giá. Tốt, chúc mừng vị đạo hữu này rồi. Lục Cát lúc này đánh nhịp kết luận, hướng phía ngồi ở cách đó không xa một gã ngốc phát trung niên đệ tử chắp tay. Theo một gã khác mỹ mạo nữ tử bưng lên mới vật đấu giá về sau, Lục Cát thanh âm lần nữa vang lên. Kế tiếp món đồ đấu giá này thế nhưng là không giống bình thường. Chính là một kiện pháp bảo cấp bậc lò luyện đan, tên viết Dưỡng Tâm Đỉnh. có thể tăng lên trung cao giai đan dược thành đan tỷ lệ ước một thành. Giá quy định 1.000 cực phẩm linh thạch. Thạch Mục Dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy một tòa thanh đồng đỉnh có ba chân đang bị đặt bát giác thạch giữa đài. Mặt ngoài bị khắc rõ từng vòng phù văn. Thoạt nhìn tinh xảo dị thường. Nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt rời, hiển nhiên đối với cái này vật không hề hứng thú. Bất quá hắn cũng biết, một tòa pháp bảo cấp bậc lò luyện đan đối với Ly Trần Tông đệ tử lực hấp dẫn. Quả nhiên, không xuất ra kia sở liệu, vừa ngay từ đầu đấu giá, liền lập tức bị tranh mua. Ngắn ngủn một nén nhang thời gian. Cái này dưỡng tâm đỉnh giá cả liền lật ra cái lần. Mà lại giá cả vẫn còn liên tiếp tăng lên. Cũng cuối cùng dùng 2.700 cực phẩm linh thạch giá cao. Bị một gã càn ngày xem thuật sĩ đệ tử đập đi. Kế tiếp trong thời gian. Lại liên tiếp có mấy kiện vật đấu giá bị theo thứ tự bưng lên. Mỗi lần đều có thể khiến cho một hồi nâng giá. Đem đấu giá hội đẩy hướng một cái cao trào. Mặt trắng lão giả Lục Cát hai mắt hầu như híp lại thành một đường nhỏ. Một bộ vui xảo rực bộ dáng. Nhưng mà Thạch Mục lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Bởi vì những vật đấu giá kia tuy rằng quý hiếm gì thường. Nhưng hầu như tất cả đều là cùng luyện đan hoặc là thuật sĩ liên quan chi vật. Cho hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ngay tại Thạch Mục vô cùng buồn chán. Đang định đứng dậy ly khai thời điểm. Tên kia xinh đẹp nữ tử thân ảnh lại lần nữa đi tới bát giác trước thạch thai. Cũng cầm trong tay một quả màu trắng ngọc giản buông. Đây là ngọc giản, chẳng lẽ là công pháp gì? Mắt thấy một quả không chút nào thu hút ngọc giản bị đưa lên rồi biểu hiện ra đài. Hiện trường nguyên bản nhiệt liệt bầu không khí lập tức trì trệ. Dưới đài cũng vang lên theo các loại nghi vấn thanh âm. Chư vị an tâm một chút chớ vội, mà lại cho lão phu vì mọi người giới thiệu. Mọi người đoán được không sai. Đây đúng là một bộ công pháp. Mà lại nói tiếp lai lịch còn không nhỏ. Chính là cùng ta Ly Trần Tông nổi danh Thanh Lan Thánh Địa ba đại tạo hóa thần thông có quan hệ. Lục Cát nói đến đây cố ý ngừng lại một cái. Lời vừa nói ra, hiện trường mọi người nhao nhao hít sâu một hơi, nhìn về phía ngọc giản ánh mắt dần dần nóng bỏng lên. Cùng Ly Trần Tông thiện ở luyện khí cùng luyện đan chi đạo bất đồng. Thanh Lan Thánh Địa từ trước đến nay đúng học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Công pháp điển tịch nội tình thâm hậu nghe tiếng. Bị kia với tư cách ba đại tạo hóa thần thông công pháp. Tại toàn bộ Di Dương tinh vực. Đều đúng thanh danh hiển hách tồn tại. Tạo hóa thần thông. Chẳng lẽ. Thạch Mục nghe xong. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngồi thẳng người. Hướng bát giác bệ đá phương hướng nhìn lại. Kế tiếp vật đấu giá. Chính là Thanh Lan Thánh Địa ba đại tạo hóa thần thông một trong cửu chuyển huyền công. Tàn cuốn. Giá bắt đầu giá 3.000 cực phẩm linh thạch. Lục Cát cất giọng nói. Cái gì chẳng qua là tàn cuốn. Xin hỏi Lục quản sự, không biết là như thế nào cái tàn phỏng theo. Nghe xong chẳng qua là tàn cuốn. Mà lại chào giá không thấp. Lập tức liền có hơn phân nửa người đã mất đi hứng thú. Nhưng vẫn là có người mở miệng hỏi. Này tàn cuốn bao hàm cửu chuyển huyền công 234 ngũ chuyển đại bộ phận khẩu quyết. Lục Cát nói ra. Đại bộ phận khẩu quyết. Nói cách khác cũng không hoàn chỉnh. Thạch Mục sau khi nghe xong sững sờ, Tử Mi có chút nhíu một cái, trong nội tâm không khỏi có chút thất lạc. Ngay cả đệ nhất chuyển công pháp đều không có, căn bản không cách nào tu luyện, muốn cái này tàn cuốn thì có ít lời gì. Một gã ốm tay áo chỗ thêu lên vòi rồng đồ án tốn gió xem đệ tử nói ra. Đúng vậy a. Ta còn nghe nói, công pháp này thật có chút quá tà dị. Nghe nói một khi có người đem công pháp này tu đến đỉnh phong, toàn bộ tinh vực tất cả tu luyện công pháp này chi nhân, đều công lực mất hết, biến thành mai mối. Không chỉ có như thế, tự hồ chỉ có được thiên thú huyết mạch người, lại vừa tu luyện công pháp này. Lại có việc này, cái kia công pháp này muốn tới làm gì dùng? Chư vị có chỗ không biết. Năm đó đem thử huyền công tu đến đỉnh phong khỉ trắng lão tổ đã xác nhận vẫn lạc. Cho nên Thanh Lan Thánh Địa Trung lần nữa cao hứng rồi tu luyện này công thế. Không ít thiên phú gì bẩm Thanh Lan Thánh Địa yêu tộc đệ tử liền lúc này loại. Mà những người này có thật lớn có thể sẽ tiến vào Côn Luân Thánh Khư. Phải biết rằng, công pháp này đã có thể được xưng là tạo hóa thần thông. Mặc dù là hai tam chuyển, uy năng cũng là không thể khinh thường. Nếu có thể sớm tìm hiểu một chút, tìm được kia nhược điểm, vậy cũng liền. Lục Cát cười mỉm nói. Nhưng mà cho dù đã có fan này giải thích, Ly Trần Tông đệ tử đối với cái này vật hào hứng lại như cũ cầm lên không nổi. Dù sao cuối cùng có thể hay không tiến vào Côn Luân Thánh Khư hay vẫn là hai chuyện nói riêng. Có thể ở trong đó trùng hợp tao ngộ tu luyện công pháp này Thanh Lan Thánh Địa đệ tử. Cũng tới tư đấu. Tức thì xác suất thì càng nhỏ hơn. Cùng hắn tiêu phí nhiều linh thạch như vậy đi mua một cái khả năng. Còn không bằng hao phí tại cái khác càng có giá trị địa phương. Dù sao không có người sẽ cảm thấy linh thạch quá nhiều. Cùng lúc trước vật đấu giá bị cảnh đối với tranh mua tình huống hoàn toàn trái lại. Cửu chuyển huyền công tàn cuốn quả thực rơi xuống không người hỏi thăm. Bị người vứt bỏ như tệ lý hoàn cảnh. Lục quản sự tranh thủ thời gian thay cho một kiện vật đấu giá a, thứ này không ai sẽ phải đấy. Một gã khôn mà xem đệ tử la lớn. Đúng vậy a, loại này gân gà muốn tới làm gì dùng. Hiện trường hư thanh một mảnh. Mọi người lớn đều cho rằng, ai như mua cái này tàn cuốn huyền tông, ai chính là đầu chỉ để cho con lừa nó đá lớn ngu ngốc. Lục Cát tuy rằng trong mắt có chút thất vọng, nhưng hiển nhiên cũng không là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Trên mặt không có bối rối chút nào chi sắc. Chẳng qua là sử dụng ánh mắt chậm rãi quét mắt mấy lần. Tìm kiếm khả năng tồn tại người mua. 3000 cực phẩm linh thạch ta đã muốn. Đúng lúc này, một thanh âm khoan thai vang lên. Cái thanh âm này cũng không thế nào vang rồi. Thậm chí có chút ít áp lực. Nhưng như cũ tin tưởng truyền đến Lục Cát trong tai. Lại để cho kia hai lỗ tai có chút run lên. Tốt, xem ra vẫn có dự kiến trước người. 3000 cực phẩm linh thạch nhưng còn có người tăng giá. Lục Cát mặt lộ vẻ vui mừng mà hỏi. Lời vừa nói ra, trận lúc giữa lập tức an tĩnh lại. Ngay sau đó liền bộc phát ra một hồi kinh nghi cùng cười vang thanh âm. Không nghĩ tới lại thực sự có người sẽ phải vật ấy. Hạc hạc, không biết là cái đó đánh giá sư huyên như thế có thấy xa. Còn chưa chờ mọi người làm rõ ràng là người phương nào ra giá, Thạch Mục cũng đã lặng lẽ đã đi ra ngồi vào. Nếu như không người tăng giá, 3000 cực phẩm linh thạch thành giao. Sau một lúc lâu, Lục Cát giải quyết dứt khoát nói. Một lát sau, Diễn Nguyệt lâu lầu 2 một chỗ trong gian phòng trang nhã. Thạch Mục ngồi ở một tấm đằng trên mặt ghế. Cùng hắn tương đối là một người mặc đạo bào thân thể tại trước người trên bàn gỗ. Để đó một quả không lắm thu hút màu trắng ngọc giản. Xin hỏi này miếng trong ngọc giản công pháp quý lầu là như thế nào có được? Thạch Mục không có đi nhìn ngọc giản, mà là sắc mặt lạnh nhạt nhìn qua trong miệng nói như thế. Công pháp này được trở lại cách có chút đặc thù. Các hạ quyền mà khi là vì nghiên cứu Thanh Lan Thánh Địa công pháp chỗ sưu tập trở lại bản dập mà thôi. Nói như thế, huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 664. Ra biển bế quan. Quý lầu như là chỉ có như thế giải thích thứ cho tại hạ không cách nào tiếp nhận. Nếu không một hợp lý nơi phát ra cách, Tại hạ rất khó tin tưởng này trong Ngọc Giản công pháp tính là chân thật. Dù sao chúng ta Ly Trần Tông đệ tử, người nào đều không có được chứng kiến chính thức cửu chuyển huyền công. Thạch Mục mặt không biểu tình nói, cái này lộ ra rất là khó xử. Vị quý khách kia liền không nên làm khó nàng. Nếu như các hạ không nên biết được thông thấu, ta đây nói với người cũng không sao. Một đường hùng hậu nam tử thanh âm tại phòng cao thượng bên ngoài vang lên. Chỉ thấy cửa phòng két một tiếng mở ra, một người mặc hoa phục tóc trắng nam tử chậm rãi đi đến. Thạch Mục hướng kia nhìn lại, thấy vậy người nhìn như bất quá khoảng 40 tuổi bộ dáng, trên đầu rồi lại đã tràn đầy tóc bạc. Bất quá một đôi mắt rồi lại phóng thích ra màu vàng nhạt sắc nhọn mang. Trên thân nhìn không ra mảy may pháp lực chấn động. Lôi đảo hữu, tại hạ là cái này Diễn Nguyệt lâu đại quản sự Phùng Diệp. Vừa rồi vấn đề kia, liền từ tại hạ đến thay trả lời đi. Người nọ phất phất tay ý bảo cái kia thối lui, rồi sau đó mở miệng nói ra. Vậy làm phiền Phùng đại quản sự rồi. Thạch Mục nói ra. Lôi đảo hữu thân là nội viện đệ tử, có lẽ cũng biết. Di Dương tinh vực lấy tam đại thánh địa vi tôn, lẫn nhau giữa tuy là liên minh quan hệ, nhưng ngoài sáng ngầm một ít lớn nhỏ xung đột nhưng lại chưa bao giờ ngừng qua. Ngẫu nhiên đạt được một ít Thanh Lan thánh địa đệ tử tàn hồn, ngược lại cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm. Dần xà tụ họp ít thành nhiều, liền chậm rãi chỉnh hợp ra đi một tí công pháp bí kíp. Cửu chuyển huyền công liền là một cái trong số đó rồi. Phùng Diệp lạnh nhạt nói ra. Thạch Mục sau khi nghe xong trên mặt không có chút nào cải biến, nhưng trong lòng thì chấn động mạnh một cái. Trước mắt người này mặc dù nói hời hợt, hắn rồi lại trong lòng biết. Những lời này sau lưng, không biết có bao nhiêu Thanh Lan thánh địa đệ tử bởi vậy chết, thậm chí thần hồn câu diệt. Nhất là cửu chuyển huyền công, công pháp này khẩu quyết tu luyện giả vốn là phượng A, mơ, A, O, lân giác. Bởi vậy có thể thấy được, qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu Thanh Lan thánh địa đệ tử bị chết tại Ly Trần Tông tay rồi. Hắn mặc dù biết tam đại thánh địa từ trước đến nay chỉ là mặt ngoài vui vẻ, sau lưng khẳng định tồn tại không ít tranh đấu gay gắt, rồi lại thật không ngờ đã đến tình trạng như thế. Bất quá hắn cũng biết, lại tiếp tục truy vấn xuống dưới, khó tránh khỏi sẽ khiến đối phương hoài nghi. Cho nên làm giả bừng tỉnh đại ngộ giống như nói ra. Thì ra là thế. Có Phùng đại quản sự lời nói này, cái kia tại hạ liền không có gì tốt lo lắng. Tại thanh toán xong 3.000 cực phẩm linh thạch về sau, Thạch Mục không có nhiều hơn nữa ở lại, lập tức từ Diễn Nguyệt lâu trong lui đi ra, điều khiển lên bạch hạc quay trở về Ly Hỏa ngọn núi. Nhập lại vội vàng trở lại động phủ. Hắn đem động phủ sở hữu cấm chế mở ra, rồi sau đó trở lại trong mật thất khoanh chân ngồi xuống. Phất tay lấy ra hai khối ngọc giản. Mặt bên trên không nhịn được lộ ra dáng tươi cười. Không nghĩ tới lần này ra ngoài thu hoạch như thế phong phú, lại đã nhận được cái này hai phần chân quý công pháp điển tịch. Hắn trước lấy ra thông thiên thánh linh quyết ngọc giản, đem cái kia ngọc giản dán tại cái trán, thần thức thăm dò vào trong đó. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Thạch Mục lúc này mới mở to mắt, ánh mắt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng, nhẹ gật đầu. Cái này thông thiên thánh linh quyết quả nhiên tinh diệu vô cùng. Tại phía xa hắn trước kia tu luyện ngự linh quyết phía trên, bất quá hai người trên đại thể không sai biệt lắm, đã có lúc trước trụ cột. Tin tưởng cái này thông thiên thánh linh quyết sẽ phải rất nhanh liền có thể đủ thượng thủ rồi. Thạch Mục đem thông thiên thánh linh quyết ngọc giản thu vào. Tiếp theo thần thức lần nữa thả ra, thăm dò vào cửu chuyển huyền công ngọc giản bên trong. Sau nửa ngày kia trên mặt lộ ra đại hỷ chi sắc. Ngọc giản này bên trong ghi chép quả nhiên là cửu chuyển huyền công. Tuy rằng liền trước mắt mà nói, đối với hắn hữu dụng chỉ có thứ tư chuyển bộ phận. Vả lại thoạt nhìn tựa hồ nhập lại không hoàn chỉnh, nhưng mới có thể miễn cưỡng tu luyện. Bất kể thế nào nói, hắn hôm nay đem có một đoạn thời gian không cách nào phản hồi Thanh Lan Thánh Địa. Có thể tại Ly Trần Tông dùng 3.000 cực phẩm linh thạch mua xuống này bộ khẩu quyết, đã coi như là kiếm lợi lớn. Cửu chuyển huyền công tinh thần ảo diệu, tại phía xa thông thiên thánh linh quyết phía trên. Nếu là có thể bắt đầu tu luyện thứ tư chuyển khẩu bí quyết, thực lực kia tất nhiên đem tăng lên một khoảng lớn. Thạch Mục kiềm chế ở kích động tâm tình, thần tình nghiêm nghị, ngồi khoanh chân tính tọa, cẩn thận tìm hiểu đứng lên. Trọn vẹn qua một ngày một đêm, hắn mới mở to mắt, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Cửu chuyển huyền công từ 4 rời đi chỗ khác bắt đầu. Đã thoát ly đảo A. A. Mơ. Dương. Bắt đầu dốc lòng tu luyện ngũ hành lực lượng. Cái này thứ tư chuyển tu luyện, đúng là trong ngũ hành một chi lực. Hắn thở dài thở ra một hơi, cửu chuyển huyền công mở ngoặc nhọn làm. Lúc đóng ngoặc nhọn thật không hổ là Thanh Lan Thánh Địa chấn phái công pháp một trong. Như hắn đoán chừng không kém. Đằng sau mấy vòng trong gặp đem ngũ hành lực lượng đều tìm hiểu tu luyện. Môn công pháp này có thể nói đạo lấy hết thế gian vạn vật vận chuyển huyền diệu. Trách không được có thể có được đoạt thiên địa vạn vật tạo hóa khả năng rồi. Dù sao ở giữa thiên địa đại bộ phận sự vật đều trốn không ra âm dương ngũ hành phạm chủ. Thạch Mục ánh mắt lập lòe đứng lên, trong phòng đi qua đi lại đứng lên. Những năm này, cửu chuyển huyền công hắn một mực cần luyện không ngừng. Hơn nữa trước đó vài ngày liên tiếp kịch chiến, càng là hai độ đối mặt thánh giai tồn tại. Mấy bận kích phát ra trong cơ thể hắn tiềm năng. Đối với A, Mơ, Dương hòa hợp chi đạo đã nắm giữ không sai biệt lắm. Cửu chuyển huyền công thứ 3 chuyển cũng đã tiếp cận đại thành. Một nghĩ đến đây, hắn chợt đứng lại thân thể, hai mắt tinh quang chớp động, trong lòng đã làm ra quyết định. Giờ phút này tuy rằng khoảng cách tuyển chọn chỉ có nửa năm thế gian, thời gian có chút vội vàng. Nhưng hắn vẫn là quyết định muốn nếm thử đột phá thứ 3 chuyển bình cảnh. Lần này Côn Luân Thánh Khư vốn là lành dữ khó liệu. Vả lại người tham dự đều là tam đại thánh địa đẳng cấp cao đệ tử. Có thể trước đó, đề cao dù là một phần một chút nào thực lực, đều là đáng giá đấy. Bất quá hắn nhưng không có ý định ở nơi này lôi tích trong đồng phủ tu luyện cửu chuyển huyền tông. Nơi này dù sao cũng là Ly Trần Tông tông môn chỗ. Các loại thánh giai, thậm chí thần giai đại năng đều có. Nhất là vị kia cùng mình từng có quan hệ Ly Hỏa Quan quán chủ Bành Nhạc. Tuy rằng bởi vì Lôi Tích cùng Lâm Đào hai người tại Ly Hỏa Quan cũng không quá mức ra vẻ yếu kém. Cái này quán chủ đối với hai người chưa quen thuộc nguyên nhân, may mắn lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng hắn còn là tận khả năng tránh cho cùng hắn tiếp xúc. Chỉ bằng vào trong động phủ những thứ này cấm chế, hắn cũng không dám cam đoan những cái kia đại năng dò xét tra không được hắn tình huống nơi này. Nếu như quyết định chú ý, Thạch Mục tâm niệm vừa động, cho Yên La đưa tin thông báo một tiếng, cất bước hướng phía một cái khác lúc giữa mật thất đi đến. Một ngày sau, một bóng người từ Ly Trần Tông Vân Đình Tiên Đảo trong kết giới bay ra. Đúng là Thạch Mục. Hướng phía biển rộng mênh mông ở chỗ sâu trong mà đi. Rời đi trước, hắn lại đi một lần Dịch Lan Phường thành phố, mua một ít đối với đột phá tam chuyển bình cảnh hữu dụng đan dược, vật phẩm. Vì vậy hao tốn một ít thời gian. Cách xa Vân Đình Tiên Đảo, Thạch Mục phất tay tế ra bạch hạc, hóa thành một đảo bạch hồng, biến mất tại mênh mông mặt biển. Vân Đình Tiên Đảo chỗ cái hải vực này, tên là Vô Tận Chi Hải. Diện tích rộng lớn vô biên. Bên trong có rất nhiều địa phương mặc dù là Ly Trần Tông cũng không có hoàn toàn thăm dò. Thạch Mục tại không trung bay về phía trước trốn. Thần thức khuyết tán ra. Dò xét lấy phía dưới hải vực tình huống. Sắc mặt rất nhanh ngưng trọng lên. Thiên ẩn tinh thiên địa linh khí nồng đậm vô cùng. Mênh mông hải vực bên trong quả nhiên sinh sống rất nhiều trên biển yêu thú. Hắn giờ phút này bất quá mới vừa tới đến biển sâu hải vực. Đã cảm ứng được vài đầu thiên vị thực lực yêu thú. Nếu là theo này đến xem. Xa hơn ở chỗ sâu trong đi. Đụng phải thánh giai yêu thú cũng không phải là không được. Kế tiếp đường xá. Thạch Mục cẩn thận rồi rất nhiều. Không dám lại không kiêng nể gì cả phi độn. Đem bạch hạc thu hồi về sau. Đổi lại linh vũ phi xa. Nhập lại khống chế pháp lực chấn động. Tận khả năng giảm xuống bị đẳng cấp cao yêu thú nhìn chằm chằm vào mạo hiểm. 3 ngày 3 đêm sau đó, hắn đã chính thức đi tới Vô Tận Hải biển sâu chi địa. Thạch Mục chậm lại phi xa độn quang tốc độ. Ở chỗ này dù thế nào tu luyện, cũng không cần sợ Ly Trần Tông người phát hiện. Hắn mỉm cười ánh mắt hướng phía chung quanh nhìn lại, bắt đầu tìm kiếm thích hợp địa phương bế quan. Chưa tới nửa giờ sau, một cái thật lớn hải đảo xuất hiện ở trong tầm mắt. Ồ, Thạch Mục nhãn tình sáng lên. Này đảo diện tích rất lớn. Phạm vi chừng có vài chục trong. Càng thêm huyền diệu chính là này đảo một mặt băng tuyết bao trùm. Khí hậu cực kỳ rét lạnh. Mặt khác nhưng là núi lửa ồ ồ phun trào. Cực nóng vô cùng. Rõ ràng là một tòa băng hỏa đảo tự. Nơi đây vừa vặn phù hợp. Đồng thời tồn tại cực hàn cực nhiệt hai loại lực lượng. Đối với tu luyện thứ ba chuyển huyền công cũng có không nhỏ giúp ích. Thạch Mục trong lòng thì thào tự nói một câu, mà thân hình sau nhoáng một cái, phi thân đã rơi vào hòn đảo phía trên. Hắn tại nóng lạnh đụng vào nhau một chỗ ngọn núi rơi xuống. Bấm tay liên tục. Từng đảo màu xanh kiếm khí bắn ra. Đơn giản tại trên vách núi đá đào ra một cái động phủ. Sau đó đi vào. Vừa mới đi vào, một cỗ nóng lạnh cùng đến cảm giác kỳ dị liền từ 4 phương 8 hướng không ngừng vọt tới. Thạch Mục hơi hơi nhíu mày, lập tức nhẹ gật đầu. Nơi đây quả nhiên rất thích hợp hắn tu luyện. Nóng lạnh đan vào khí tức bao lấy quanh thân. Nhập lại từ trong lỗ chân lông rót vào trong cơ thể. Dẫn tới trong cơ thể hắn chí âm đến dương chi lực hơi hơi sóng bỗng nhúc nhích. Nơi đây khoảng cách Vân Đình Tiên Đảo đã có khoảng cách không nhỏ. Lại rất là vắng vẻ. Hắn cũng không có ở đây bên ngoài sơn động vây bố trí xuống cái gì cấm chế. Miễn cho ngăn cách phía ngoài nóng lạnh lực lượng. Thiếu đi cái kia phần cảm ngộ. Thạch Mục thả ra thân ngoại hóa thân. Làm cho kia tại khác một cái mật thất bên trong bản thân tu luyện về sau. Liền vào khác một cái mật thất. Khoanh chân ngồi xuống. Nhắm hai mắt. Trong miệng nói lẩm bẩm. Vận chuyển cửu chuyển huyền công. Trên hai tay. Lập tức sáng lên đen trắng hào quang hai màu. Theo trong miệng truyền ra tối nghĩa chú ngữ thanh âm. Đen trắng hào quang dần dần hướng phía trên thân thể của hắn lan tràn. Nhập lại lẫn nhau quấn quanh. Chậm rãi nếm thử dung hợp làm một. Không biết qua bao lâu Thạch Mục đuôi lông mày khẽ nhúc nhích mở mắt trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Nơi này đặc thù khí hậu cho hắn không nhỏ linh cảm. Thứ ba chuyển công pháp lại trong đoạn thời gian này. Đã có tiến bộ không ít. Thạch Mục hít một hơi thật sâu. Đứng lên. Giờ phút này bên ngoài chính trực sáng sớm. Đông phương phía chân trời một vòng mặt trời đỏ chậm rãi bay lên. Sắc mặt hắn khẽ động. Đi ra khỏi sơn động. Thả người bay đến đỉnh núi. Khoanh chân ngồi xuống. Bày ra một cái tư thế cổ quái. Đúng là tu luyện hấp nhật thức tư thế. Những năm này hắn bốn phía bôn ba. từ tinh vực biên cảnh phù thạch thành cứ điểm. Sai sót ngẫu nhiên xuống đi tới nơi này Ly Trần Tông Thánh Địa. Tính toán ra, đã thật lâu không có tu luyện thôn nguyệt thức hấp nhật thức cái này hai môn thần kỳ pháp quyết rồi. Giờ phút này hắn nếu như tới nơi này chỗ yên lặng hòn đảo, tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng một đoạn này thời gian. Hảo hảo bổ nhất bổ cái này hai môn pháp quyết. Dù sao cử động lần này có thể tăng lên một khoảng lớn tốc độ tu luyện, cứ sao mà không làm. Sau một lát, hắn liền vào đi vào giấc mộng ở bên trong, hóa thân thành khỉ trắng. Thạch Mục cảm thụ được loại này cảm giác quen thuộc. Trong lòng khẽ động. Chung quanh ánh nắng tinh hoa lập tức liên tục không ngừng hội tụ mà đến. Nhưng ngay sau đó, hắn sắc mặt chợt biến đổi. Không nghĩ tới, lần này hội tụ mà đến ánh nắng tinh hoa, vậy mà so với trước kia nhanh gấp bội. Trong lòng của hắn vui vẻ, lúc này trầm xuống tâm, dùng tâm hấp thu thổ nạp đứng lên. Thẳng đến mặt trời đã cao không trung, hắn mới thân thể chấn động ung dung thức tỉnh lại. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 665. Mộng chiên mục chợt cảm thấy một hồi sảng khoái tinh thần cảm giác kéo tới. Đứng dậy duỗi lưng một cái. Rồi sau đó tồn thần bên trong theo. Trên mặt lập tức vui vẻ. Thần trí của hắn bên trong hiện ra một viên lóe ra nhàn nhạt kim quang ấm ánh hạt. Lại vẫn nhỏ nhất. Nhưng mà tu luyện một lần có thể ngưng tụ ra. Đã lại để cho kia có chút vui mừng. Hắn cũng không có phản hồi sơn động. Liền tiếp tục ở đây ở bên trong khoanh chân mà ngồi. Trong nội tâm lặng yên đọc một lần cửu chuyển huyền công thứ 3 chuyển khẩu bí quyết. Bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, một vòng trăng tròn từ phương đông từ từ bay lên. Thạch Mục nhìn xem trên bầu trời tại tầng mây bên trong lập lòe mãn nguyệt. Thân thể bày ra nuốt tháng thức tư thế. Rất nhanh lần nữa tiến vào cảnh trong mơ. Chung quanh ánh trăng tinh hoa hội tụ mà đến, dung nhập trong đầu của hắn. Trong lòng của hắn vui vẻ. Cùng hấp nhật thức giống nhau. Nuốt tháng thức hấp thu ánh trăng tinh hoa tốc độ cũng rõ lộ ra so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì ta tu vi tăng lên đã tiến giai thiên vị võ giả nguyên nhân? Thạch Mục trong nội tâm âm thầm suy đoán. Bất quá điểm này vô luận từ bất luận cái gì phương diện đến xem đều là chuyện tốt, hắn cũng không có nhiều lo lắng. Một đêm thời gian qua đi rất nhanh, Thạch Mục trong đầu đồng dạng ngưng tụ ra rồi một hạt ngân quang chói mắt ấm ánh hạt. Như thế mặt trời lặn tháng ra, ngày đêm luân chuyển, một tháng qua đi rất nhanh. Trong một tháng này, Thạch Mục sử dụng ước chừng một nửa thời gian trở lại tu luyện hấp nhật thức cùng nuốt tháng thức. Trong đầu ánh nắng tinh hoa ấm ánh hạt cùng ánh trăng tinh hoa ấm ánh hạt cũng đã có hải nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thạch Mục khoanh chân ngồi trong sơn động. Một đám pháp lực cùng một đám chân khí đồng thời tiến vào trong ấp. Đụng chạm tới hai khỏa ấm ánh hạt. Theo phanh, một tiếng vang nhỏ. Hai khỏa ấm ánh hạt vỡ vụn tan ra. Phân biệt hóa thành một luân phiên sáng loáng thái dương hư ảnh. Một vòng sáng tỏ trăng tròn hư ảnh. Cả hai một góc lập tức bắt đầu vỡ vụn. Hóa thành một cỗ tinh thuần chân khí cùng một cỗ tinh thuần pháp lực dung nhập trong cơ thể của hắn. Cũng dọc theo trong cơ thể gân mạch lưu chuyển. Hướng đan điền linh hải hội tụ. Thật lâu về sau Thạch Mục mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn chân khí trong cơ thể, pháp lực đều có không nhỏ tiến triển. Nhất là thuật pháp tu vi, càng là có nhảy vọt tiến bộ. Từ khi đình chỉ tu luyện nuốt tháng thức, hắn thuật pháp tu vi một mực đình trệ tại tháng giai sơ kỳ. Lúc này đây thuật pháp tu vi phóng đại, đã đạt đến tháng giai sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới tháng giai trung kỳ. Cái này trong một tháng, hắn cũng bỏ ra rất lớn tâm tư tìm hiểu tu luyện cửu chuyển huyền công. Kết hợp trước đây mấy lần sinh tử lịch trong chiến đấu bản thân cảm ngộ. Thứ ba chuyển công pháp cũng dần dần tới gần đại thành bình cảnh. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa nhắm mắt lại. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt thuận tiện lại qua 2 tháng. Thạch Mục khoanh chân ngồi trong sơn động, trên người hắc bạch lưỡng sắc quang mang lập lòe, riêng phần mình bao trùm hắn nửa người. Thật lâu về sau, hắc bạch quang mang chậm rãi biến mất, co rút lại đến tả hữu 2 tay phạm vi. Tiếp theo lại chậm rãi dung nhập 2 tay bên trong. Thạch Mục chậm rãi mở to mắt đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cửu chuyển huyền công thứ 3 chuyển lúc này đây cuối cùng tu luyện đến đại thành bình cảnh. Một khi có thể thành công, liền bắt đầu tu luyện đệ tứ chuyển công pháp. Cái này cần nhất định được cơ duyên cùng cảm ngộ, tạm thời gấp không được. Hắn chậm rãi đi ra sơn động, đưa mắt 4 ngắm. Tiếp theo thân hình nhoáng một cách bay đến đỉnh núi, hướng phía chung quanh nhìn lại. Lúc này đây chính trực buổi chiều, bích lam trời quang vạn dặm không mây, nước biển bày biện ra bích lam màu sắc, cuối tầm mắt thủy thiên đụng vào nhau, hầu như phân biệt không xuất ra ở đâu đúng hải, ở đâu đúng ngày. Mà chỗ ở mình hòn đảo này tựa hồ toàn bộ bị phong ấm tại một cái màu lam không gian. Tại trời nước một màu trong thế giới, lộ ra dị thường nhỏ bé. Thạch Mục âm thầm lấy làm kỳ, tạm thời đem chuyện tu luyện dứt bỏ, buông ra lòng dạ, thưởng thức này trước mắt phong cảnh trở lại. Thời gian một chút qua, trời chiều dần dần trầm xuống, phương đông phía chân trời lại dần dần dâng lên một vòng minh nguyệt. Thạch Mục chẳng biết lúc nào đã bàn ngồi xuống, ngắm nhìn cùng Thủy Thiên song song ngày đó 1 tháng. Có chút suy nghĩ xuất thần. Tại tâm cảnh đạt tới nào đó kỳ lạ trạng thái thời điểm, trong đầu không tự chủ được lại nổi lên chuyện tu luyện. 3 tháng này, hắn một mực khổ tu nuốt thắng thức cùng hấp nhật thức, tu vi dần dần tới gần thiên vị sơ kỳ đỉnh phong. Thuật pháp tu vi phương diện, hắn pháp lực trong cơ thể đã chính thức đạt đến thắng giai sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Hơn nữa lần nữa tại ở bên trong thần thức hải, ngưng tụ ra màu trắng bạc ấm ánh hạt. Đến lúc đó chỉ cần có sảnh tu luyện thông thiên thánh linh quyết, tìm hiểu trong đó pháp môn, ứng với có thể làm liền một mạch tăng lên thuật pháp tu vi. Bất quá từ khi kia võ đạo tiến giai thiên vị về sau, thuật pháp một cách khác đối với kia tác dụng có hạn. Hắn đã hồi lâu chưa bao giờ dùng qua rồi. Dù sao Thạch Mục hiện tại tao ngộ đối thủ cơ bản đều có được thiên vị trở lên thực lực. Thắng giai thuật pháp tự nhiên có chút giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi. Bất quá từ khi tu luyện huyền công thứ 3 chuyển, hiểu ra A mơ dương hòa hợp chi đạo về sau, trong lòng của hắn bắt đầu mơ hồ cảm thấy đồng bộ tu luyện thuật pháp chi đạo đối với võ đạo tu vi tăng lên rất có hợp nhau, lại càng tăng thêm sức mạnh hiệu quả. Hắn lắc đầu, không dám trì hoãn nữa thời gian, khoanh chân ngồi xuống, bày ra nuốt thắng thức tư thế. Hắn 2 mắt vừa nhắm, rất nhanh tiến vào trong mộng cảnh. Bất quá sau một khắc, lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn đúng rồi. Nơi đây thực sự không phải là quen thuộc mộng cảnh thế giới. Lúc này đây thân thể của hắn lại hóa thân thành khỉ trắng lão tổ, ngạo lập vu một chỗ vạn trượng ngọn núi khổng lồ chi đỉnh. Mặc trên người rồi một bộ lòe lòe tỏa sáng kim sắc áo giáp, cầm trong tay một căn bản kim sắc trường côn. Chung quanh mây mù lượn quanh, từng tòa nguy nga ngọn núi khổng lồ như ẩn như hiện, phảng phất tiên cảnh. Khỉ trắng lão tổ đối diện, một tòa khác thương thiên lớn trên đỉnh đồng dạng đứng đấy một người cao lớn thân ảnh. Xuyên thấu qua mây mù, có thể thấy được người này một thân sáng ngân quang chiến giáp, cầm trong tay một cái khắc ngân sắc tam tiên lưỡng nhận đao. kỳ lạ nhất. Đúng kia trên trán thình lình có một cái dựng thẳng mắt. Bên trong ngân quang vụt sáng chợt hiện. Phun ra nuốt vào liên tục. Hai người tương đối mà đứng. Riêng phần mình tản mát ra cường đại vô cùng khí thế. Giúp nhau va chạm. Tư không bị run rẩy. Hoàn cảnh chung quanh đúng là hoàng hôn. Phía chân trời treo một vòng ánh chiều tà cùng một vòng vừa mới bay lên minh nguyệt. Đây là Thạch Mục trong nội tâm cả kinh, bất quá rất nhanh hiểu chính mình lại tiến nhập một cách đặc thù trong mộng cảnh. Trong lòng của hắn âm thầm có chút hưng phấn. Dựa theo trước kia trải qua, mỗi lần tiến vào loại này đặc thù cảnh trong mơ, đều có chút thu hoạch. Hoặc là biết được một ít khỉ trắng lão tổ không muốn người biết trải qua đoạn ngắn. Không biết lần này sẽ như thế nào. Khỉ trắng lão tổ cùng đối diện tam mục giáp bạc chiến tướng rằng co chỉ chốc lát về sau. Trong lúc đó hai người thân hình một cách mơ hồ. Đồng thời hướng phía trước điện bắn mà ra. Khỉ trắng lão tổ hai mắt kim quang lóe lên. Trong tay kim sắc trường côn kim mang đại phóng. Một cái khác vừa thô vừa to vô cùng côn ảnh trong khoảnh khắc tại ở giữa thiên địa hiển hiện. Lập tức lóe lên sau đó. Huyễn hóa ra vô số đạo giống như đúc côn ảnh. Dùng ngập trời khí thế hướng phía đối diện tam mục chiến tướng cuồn cuộn mà đi. Những nơi đi qua, vạn trượng kim quang chói mắt, khiến cho bốn phía hết thảy ảm đạm biến sắc. Cái kia tam mục giáp bạc chiến tướng hiển nhiên cũng không phải là phàm nhân. Hầu như tại khỉ trắng lão tổ xuất thủ đồng thời. Trên người nổi lên một hồi chói mắt tử sắc hào quang. Trong tay tam tiên lưỡng nhận đao mặt ngoài đồng dạng bị chói mắt tử quang bao bọc. Nhưng thấy kia hai tay hướng phía trước mãnh liệt vung lên. Quanh thân hiện ra rậm rạp chằng chịt vô số ngân sắc đao ảnh. Giống như một cỗ vượt mọi trông gai ngân sắc nước lũ. Cùng oanh kích mà đến kim sắc côn ảnh đụng đụng vào nhau. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Liên tiếp kinh thiên động địa nổ mạnh truyền ra. Vàng bạc lưỡng sắc quang mang đan vào sấm sét. Từng đạo kim sắc hoặc là ngân sắc khí lưu hướng bốn phương tám hướng quét sạch ra. Rậm rạp chẳng chịt. Đếm không hết. Hai người hư không chung quanh một hồi rung động mạnh. Hai màu khí lưu những nơi đi qua. Một cái khác lại một nói vết nứt không gian luôn chuyển thoáng hiện. Nhưng mà vô luận khỉ trắng lão tổ hay vẫn là tam mục chiến tướng đều tia không chút nào để ý. Thân ở vết nứt không gian bên trong. Vẫn thúc giục binh khí trong tay giúp nhau chém giết. Vết nứt không gian đối với cả hai đều không thể sinh ra ảnh hưởng chút nào. Khỉ trắng lão tổ trong tay kim sắc trường côn biến hóa ngàn vạn. Thi triển ra một bộ tinh diệu vô cùng côn pháp. Nhưng mà cái kia tam mục chiến tướng không biết là thần thánh phương nào. Đối mặt khỉ trắng lão tổ. Trong tay tam tiên lưỡng nhận đao linh hoạt dị thường. Chút nào không rơi vào thế hạ phong. Phen này đánh nhau. Thẳng đánh chính là thiên địa biến sắc. Hai người lúc mà xuất hiện tại ngọn núi khổng lồ chi đỉnh. Khi thì lại rơi thẳng vạn trượng. Đi vào phía dưới bên trong biển. Trong lúc nhất thời, hai người những nơi đi qua, chấn thiên lôi minh nổi lên bốn phía. Vô số ngọn núi khổng lồ văng tung tóe, cự thạch văng khắp nơi bay vụt. Nước biển sóng lớn ngập trời, tiếng sóng liên miên không dứt. Khỉ trắng lão tổ đánh lâu không dưới, trên mặt một hồi nhe răng trợn mắt. Trong tay kim sắc trường côn đánh trúng. Chấn khai tam mục chiến tướng tam tiên lưỡng nhận đao. Tay trái nóng bỏng bạch quang đại phóng. Một quyền oanh ra. Mảng lớn bạch quang tuôn ra. Oanh. Một tiếng. Bạch quang hóa là bạch sắc hỏa diễm. Rời tay bắn ra. Ngưng tụ thành một đoàn cực lớn hỏa diễm nắm đấm. Hướng phía tam mục chiến tướng bôn tập mà đi. Bạch sắc hỏa diễm cử quyền những nơi đi qua. Tư không chịu vặn vẹo, tựa hồ liền muốn bị hỏa táng ra. Chí dương chi lực. Khỉ trắng lão tổ trong cơ thể thạch mục trong nội tâm khiếp sợ. Loại này bạch sắc hỏa diễm công kích hắn tuy rằng cũng có thể thi triển, nhưng mà uy lực tuyệt đối không có uổng phí Viên lão tổ lớn như vậy. Tam mục chiến tướng sắc mặt ngưng tụ, bất quá cũng không lộ ra vẻ sợ hãi. Khóe miệng bĩu một cái, phất tay một trường đánh ra. Mảng lớn tử quang tuôn ra mà ra, đan vào quấn quanh xuống. Lập tức ngưng tụ thành từng mảnh cánh sen. Tất cả cánh sen giống như là gợn sóng tầng tầng cuồn cuộn xuống, kết thành một đóa cực lớn hoa sen màu tím, cùng hỏa diễm cử quyền chống đỡ ở giữa không trung. Hoa sen màu tím so với bạch sắc hỏa diễm cử quyền hơi nhỏ một chút, ngoại hình chút nào cũng không xuất ra kỳ, nhưng mà uy lực nhưng là lớn kinh người. Quay tròn xoay tròn xuống, tất cả cánh sen tử quang lưu chuyển, vậy mà chống đỡ rồi bạch diễm cử quyền. Song phương trong khoảng thời gian ngắn đúng là bất phân thắng bại. Khỉ trắng lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải năm ngón tay động liên tục, như thiểm điện kết thúc mấy cái thủ ấm. Một trường đánh ra, một mảnh hắc quang bắn ra, tản mát ra một cỗ khí lạnh vô cùng, lói lên tức thì chui vào bạch sắc hỏa diễm cử quyền bên trong, tới quấn quanh lại với nhau. Bạch diễm cử quyền mặt ngoài màu trắng đen quang mang luôn chuyển hiện hiện, hóa thành một mảnh không hắc không bạch hỗn độn khí thể. Hỗn độn khí thể như thiểm điện khẽ quấn, đem cái kia hoa sen màu tím bao phủ tại bên trong. Vô số phủ văn từ bên trong bay ra, đảo mắt liền biến thành một cái bát giác phong ấm, đem hoa sen màu tím phong ấm tại rồi bên trong. Trong phong ấm, hoa sen màu tím dường như hổ phách chung con rồi, không thể động đậy chút nào. Ngay cả tản mát ra tử quang tựa hồ cũng đọng lại xuống. Tam mục chiến tướng biến sắc, tựa hồ không có dự liệu được sự biến hóa này. Liền tại đây trong tích tắc, kim quang lói lên. Khỉ trắng lão tổ trong tay kim sắc trường côn lập tức biến dài, giống như một đạo kim quang, trong chớp mắt kéo dài qua trăm trượng, nhanh chóng vô cùng điểm vào tam mục chiến tướng ngực. Phanh một tiếng, tam mục chiến tướng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 666. Chí một phù vương a nơ cả hơ y trắng lão tổ trong cơ thể. Thạch mục giờ phút này đã là nhìn trợn mắt há hốc mồm. Cái kia tam mục chiến tướng thân hình bay ngược ra chân có mấy trăm trượng, trực tiếp đánh lên một tòa nguy nga ngọn núi khổng lồ. Oanh! Một tiếng, cả ngọn núi trong chớp mắt ầm ầm sụp đổ. Nhưng tam mục chiến tướng rồi lại giống như mượn này ổn định thân hình. Giờ phút này kia ngực giáp bạc vỡ vụn, khóe miệng trôi hạ một đạo vết máu, thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Nhưng vào lúc này, kia một tay ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nhau ngẩng đầu chỉ một cái trên trán mắt thứ ba. Lập tức này mắt tia sáng trắng đại phóng. Khỉ trắng lão tổ thấy thế, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, trong tay trường côn một cái, thân hình hướng phía trước bắn ra. Vào thời khắc này, thạch mục chỉ cảm thấy trước mắt một đen, lại từ trong mộng cảnh thanh tỉnh lại. Trước mắt tầm mắt cũng tùy theo bị kéo về tới trên hải đảo. Vừa mới cái kia là thạch mục trước một khắc còn đắm chìm tại trận đại chiến kia bên trong, thần tình có chút hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng ngời. Vừa mới cái kia liên tiếp biến hóa, đen trắng hào quang tin tưởng hóa làm một thể, chuyển hóa thành hỗn độn thể khí. Trong lúc biến hóa không phải là hắn một mực ở theo đuổi a mơ dương hòa hợp tương dung chi đạo sao? Một nghĩ đến đây, thạch mục lập tức nhắm hai mắt, bắt đầu nho nhỏ hồi tưởng, đem lúc trước thấy hết thảy trong đầu bắt đầu cất đi. nhập lại cẩn thận cân nhắc đứng lên. Một lần, hai lần. Không biết qua bao lâu, hải đảo trong truyền đến một tiếng thoải mái đầm đìa cười dài. Nguyên lai là như vậy, hặc hặc, ta hiểu được. Thạch Mục trong đầu một đạo thiểm điện xẹt qua, ngửa đầu cười ha ha. Tiếp theo kia hai tay vừa nhấc, mặt ngoài đen trắng hào quang tỏa sáng. Nhập lại cuồn cuộn dựng lên, đem thân thể của hắn bao phủ tại bên trong. Hắn hai tay giao áp, kết xuất từng cái một thủ ấm, cùng trong mộng cảnh khỉ trắng thủ ấm cơ bản giống nhau. Thạch Mục quanh thân đen trắng hào quang đột nhiên chấn động, lẫn nhau quấn quanh lại với nhau. Hắn trên hai tay, đen trắng hào quang luôn chuyển cuồn cuộn. Một đám hắc quang cùng một đám bạch quang chậm rãi hóa làm một thể, hóa thành một sợi hỗn độn thể khí. Thạch Mục trên mặt vui vẻ, đã có cái này luồng thứ nhất hỗn độn chi khí xuất hiện. Mặt khác hắc quang bạch quang nhao nhao dung hợp, chuyển hóa thành hỗn độn thể khí. Đến tận đây, cửu chuyển huyền công thứ ba chuyển rốt cuộc đại thành. Tuy rằng ngại ở thể nội huyết mạch duyên cớ, cái này như trước chỉ là tiểu cửu chuyển huyền công, nhưng một quy tắc chung trăm thông. Chỉ cần về sau có cơ hội khiến cho trong cơ thể huyết mạch thăng hoa, thức tỉnh chính thức thiên thú huyết mạch, cái kia lên giá chút ít công phu là được chuyển hóa làm chính thức cửu chuyển huyền công rồi. Thạch Mục lần nữa giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng thét dài. Thanh âm ù ù truyền bá ra. Toàn bộ hòn đảo đều nhẹ nhàng chấn động lên. Phủ cận mặt biển hiện ra từng vòng gợn sóng. Cái này một hồi thét dài trọn vẹn rằng co một khắc đồng hồ mới dừng lại. Thạch Mục giờ phút này toàn thân bị hỗn độn màu thể khí bao phủ. Hắn nhìn lấy trên thân hỗn độn thể khí, ánh mắt lập lòe bất định, bất quá tràn đầy kinh hỉ. Chí âm đến dương chi lực hóa làm một thể, sinh ra cái này hỗn độn lực lượng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong đó một tia huyền cơ, ảo diệu vô cùng. Vào thời khắc này, phía trước nơi xa một cái miệng núi lửa một hồi ù ù rung động. Sau một khắc, một đường vừa thô vừa to nham thạch nóng chảy chi trụ xì ra, xông thẳng lên trời. Thạch Mục mắt thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên, một tay phất lên, một đường cổ tay kích thước hỗn độn chi khí bắn ra, bay đến miệng núi lửa trên không. Thạch Mục trong tay nói lẩm bẩm, đánh ra vài đạo pháp quyết. Vô số hỗn độn phù văn từ thể khí trong bay ra, ngưng tụ một tòa bát giác hình dáng phong ấm trận pháp, hình như một cái bát giác mâm tròn, thoáng cái bao phủ ở miệng núi lửa. Nham thạch nóng chảy hỏa trụ oanh kích tại trong phong ấm, bát giác phong ấm không chút sức mẻ. Hỗn độn hào quang lóe lên, xì ra nham thạch nóng chảy lập tức biến mất vô tung. Miệng núi lửa phía trên cái kia bát giác mâm tròn phong ấm quay tròn xoay tròn, phía trên hỗn độn hào quang lập lòe. Thạch Mục vẫy tay một cái, bát giác mâm tròn bay vụt mà quay về, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, rơi trong tay hắn. Mâm tròn bên trong là một vũng màu đỏ sự vật, chính là vừa vặn phun ra mà ra nham thạch nóng chảy. Hắn một tay phất lên, đem mâm tròn ném đi ra ngoài. Phất tay đánh ra một đường hỗn độn hào quang, dung nhập mâm tròn bên trong. Mâm tròn hào quang lóe lên, vỡ vụn ra đến. Rầm ào ào, một mảng lớn nham thạch nóng chảy trống rỗng xuất hiện tại không trung. Phạm vi chừng lớn gần mấu nhỏ, đã rơi vào phía dưới hòn đảo trên mặt đất. Xùy xùy, trên mặt đất bùn đất, nham thạch nhao nhao hóa tan ra. Khói trắng cuồn cuộn bốc lên. Một hồi lâu, cực nóng nham thạch nóng chảy mới chậm rãi ngưng kết. Thạch Mục mắt thấy cảnh này trong lòng vui mừng. Chiêu thức ấy phong ấm chi thuật đúng là hỗn độn chi khí diệu dụng một trong. Hắn từ trong mộng khỉ trắng trên tay hiện học hiện mại, quả nhiên uy lực cực lớn. hỗn độn chi khí chính là a a mơ dương chi lực tương dung mà thành. Dùng cái này hình thành phong ấm chắc chắn vô cùng. Chỉ cần thi triển đúng phương pháp là được, nói không có gì không phong. Về phần hỗn độn chi khí mặt khác diệu dụng, ngày sau nhưng lại chậm rãi nghiên cứu. Tin tưởng tuyệt sẽ không làm cho hắn thất vọng. Thạch Mục thả người bay trở về sơn động, khoanh chân ngồi xuống. Lần này cửu chuyển huyền công tuy rằng ngoài ý muốn sớm đột phá thành công, nhưng lúc này khoảng cách Côn Luân phế tích tuyển chọn còn có chút thời gian. Hắn ý định tiếp tục ở đây trong khổ tu một phen. Thạch Mục tâm niệm chuyển động, còn lại chỉ có hơn 2 tháng, tu luyện công pháp gì bí thuật đều có chút lung túng. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt nhất động, phất tay lấy ra một khối ngọc giản, đúng là cửu chuyển huyền công tầng thứ 4 pháp quyết. Dù sao thời gian còn thừa không có mấy, hắn định dùng đến tu luyện một cái tầng thứ 4 pháp quyết. Có thể tu luyện bao nhiêu liền là bao nhiêu rồi. Thạch Mục đem ngọc giản dán tại cái trán, thần thức thăm dò vào trong đó. Hai tay bấm niệm pháp quyết, bình bày tại trên đầu gối, nhắm mắt lại. 7 ngày về sau, Thạch Mục dương đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Cái này thứ 4 chuyển khẩu bí quyết do vì Ly Trần Tông thông qua tu luyện huyền công đệ tử không trọn vẹn trong trí nhớ chắp vá được, cho nên nhập lại không hoàn chỉnh. Mới nhìn phía dưới, làm cho kia hơi có chút đau đầu. Nhưng may mà hắn có 3 thứ hạng đầu chuyển trụ cột. Trong đó một ít chỗ mấu chốt từ công pháp bản nguyên trên cũng coi như tương thông. Ngược lại không đến mức hoàn toàn không cách nào tu luyện tìm hiểu. Chỉ là gặp được có chút khâu, có thể sẽ có chút vấn đề. Cần nhiều nếm thử mấy lần mới được. Trải qua trong khoảng thời gian này minh tưởng tìm hiểu, hắn miễn cưỡng đem bên trong vài chỗ nghĩ thông suốt. Kể từ đó, ít nhất có thể bắt đầu nếm thử tu luyện. Trong lòng kế định về sau, hắn lần nữa nhắm hai mắt, đem thứ 4 chuyển khẩu bí quyết lặng yên đọc một lần về sau, bắt đầu tìm hiểu đứng lên. Thời gian chậm rãi qua, Thạch Mục hai tay không ngừng véo pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, trên thân dần dần nổi lên một tia lục quang, tại toàn thân mặt ngoài dao động bất định, nhập lại càng phát ra sáng ngời. Thời gian dần trôi qua, những thứ này lục quang lẫn nhau đan xen kẽ kết nối, nhập lại tại bên ngoài thân hình thành từng đạo thật dài lục sắc quang tia, rắc rối khó gỡ, thoạt nhìn giống như thực vật kinh mạch bình thường. Những thứ này lục sắc quang tia tiếp tục tại Thạch Mục bên ngoài thân chạy bất định, nhập lại lẫn nhau quấn quanh xuống, trở nên càng tráng kiện. Nhập lại có không ít địa phương bắt đầu lẫn nhau liên thông. Nhập lại có từng đạo lục sắc khí tức từ trong đó bắt đầu lưu chuyển. Như thế hơn nửa tháng thời gian trôi qua, Thạch Mục bên ngoài thân sớm được rậm rạp chằng chịt lục sắc quang tia nơi bao bọc. Tỏa ra lục quang đã có chút sáng ngời, đã nhưng ly thể hơn một xích. Vào thời khắc này, thân thể của hắn chấn động, mở mắt, trên thân lục sắc quang tia lóe lên phía dưới, chui vào trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Thạch Mục nhìn xem hai tay, vừa mừng vừa sợ. Lúc trước hấp thu anh linh quả cùng thủ linh vương thần một nguyên nhân, trong cơ thể hắn không tự giác chứ hàng không ít tinh thuần vô cùng một thuộc tính linh khí. Vốn chỉ là ý định nếm thử tu luyện một cái thứ 4 chuyển, không nghĩ tới trình đúng là khác bình thường thuận lợi. Ngay tại vừa rồi, thứ 4 chuyển công pháp không ngờ kinh nhập môn, ngược lại là cho hắn một kinh hỉ. Thạch Mục đứng lên. Giờ phút này trong cơ thể hắn chứ hàng một thuộc tính nguyên khí đều đã biến thành thứ 4 chuyển đến một chi lực. Căn cứ khẩu quyết yếu lĩnh, đều muốn tiếp tục tinh tiến, liền cần hấp thu ngoại giới ở giữa thiên địa một thuộc tính nguyên khí rồi. Cái này băng hỏa đảo tràn ngập nóng lạnh lực lượng, nhưng mà ở trên đảo thảm thực vật thư thớt, Một thuộc tính linh khí càng là mỏng manh cực kỳ. Căn bản không thích hợp tu luyện công pháp này rồi. Thạch Mục tiến vào động phủ mật thất. Đem hóa thân thu hồi về sau. Phất tay tế ra linh vũ phi xa. Hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh. Hướng phía xa xa bay đi. Rất nhanh, hắn liền đã đến phủ cận một tòa khác hải đảo. Này trên đảo tràn đầy cây cối thảm thực vật. Hiện tại đúng là giữa hè chi quý. Là thảo mộc nhất tươi tốt thời điểm. Thêm với trên biển khí hậu ấm áp ướt át. Hòn đảo phía trên thảo mộc xanh tươi tốt. Sinh cơ dị thường phồn thịnh. Đổi có một ít linh thảo linh thụ. Ở trên đảo cây cỏ một linh khí nồng đậm vô cùng. Thạch Mục đại hỷ. Cửu chuyển huyền công thứ tư chuyển chính thức cần đại lượng một thuộc tính linh khí. Này đảo thảo mộc phồn thịnh. Chính thích hợp tu luyện. Hắn phi thân đã rơi vào ở trên đảo. Trước tìm một chỗ đồng phủ. Thu xếp hóa thân. Làm cho kia tiếp tục tu luyện về sau. Liền trở lại trong rừng cây. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Điều tức sau nửa ngày. Đem trạng thái điều chỉnh một phen về sau. Liền bắt đầu vận chuyển cửu chuyển huyền công. Một lát sau. Kia trên thân lục quang đại phóng. Từng đạo lục sắc quang tia rắc rối khó gỡ hiện hiện mà ra. Bao trùm bên ngoài thân. Toàn bộ người tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực. Lập tức. Lấy kia làm trung tâm. Phạm vi hơn trăm dặm bên trong cây cối thảm thực vật. Thậm chí trong không khí có thể thấy từng cỗ một màu xanh thảo mộc chi khí. Đều yếu ớt tơ nhện hội tụ mà đến. Chui vào kia trong cơ thể. Nhập lại trải qua đan điền linh hải trong cái kia một đoàn hỗn độn chi khí. Chuyển hóa làm đến cây chi khí. Theo những thứ này một thuộc tính khí tức chui vào thạch mục trong cơ thể. Kia trên thân tỏa ra lục quang càng ngày càng sáng. Thứ tư chuyển công pháp nhanh chóng tiến bộ. Trong lòng lớn sướng. Không khỏi nhắm mắt thêm mau vận công. Cũng không biết trải qua bao lâu. Chung quanh hội tụ mà đến một linh khí càng ngày càng ít. Hắn mới mở to mắt. Biến sắc. Chỉ thấy toàn bộ hòn đảo phía trên. Nguyên bản xanh tùm rừng rậm đều trở nên khô héo một mảnh. Thảo mộc đều chết héo. Biến thành một cái chết đào. Thứ tư chuyển công pháp vậy mà bá đạo đến tận đây. Thạch Mục âm thầm kinh hãi. Xem ra công pháp này không thể tùy tiện thi triển. Thân hình hắn khẽ động, đem hóa thân thu hồi về sau, hướng phía cái khác hòn đảo bay đi. Trong nháy mắt, hơn một tháng thời gian trôi qua. Một tòa phạm vi chừng có vài chục trong lớn nhỏ trên hải đảo. Thạch Mục đứng ở không trung. Toàn thân bị từng đảo lục sắc quang mang nơi bao bọc. Tản ra phát ra trận trận lục mang. Ở trên đảo thảo mộc phía trên tản mát ra từng đảo lục quang. Đều bị kia hút vào trong cơ thể. Nguyên bản thảm thực vật tươi tốt hòn đảo lục sắc dần dần biến mất, biến thành khô héo một mảnh. Thạch Mục trên thân những cái kia lục sắc quang mang trắng kiện chói mắt so với hơn một tháng trước sáng gấp mấy lần. Hắn hai mắt nhắm nghiền trong cơ thể đến một chi lực lưu chuyển, không nói ra được thoải mái. Vào thời khắc này, trong cơ thể đến một chi lực nhao nhao hướng phía gan chỗ hội tụ mà đi. Rất nhanh đều chui vào trong đó. Ánh sáng màu xanh lóe lên. Gan phía trên chậm rãi hiện ra một quả lục sắc tiểu đỉnh hình dạng phù văn. Bất quá rất là mơ hồ. Tốt, rốt cuộc ngưng tụ ra trí một phù văn. Thứ tư chuyển coi như là bắt đầu chính thức nhập môn. Chỉ cần đợi một thời gian là được triệt để tiến vào tiểu thành cảnh giới. Thạch Mục mở to mắt cười ha ha có chút hưng phấn. Hắn không biết là kia sở dĩ có thể tu luyện thứ tư chuyển như thế thuận lợi. Chủ yếu vẫn là lúc trước cái kia cắt ra thổ linh vương thần một làm cho lên mấu chốt tác dụng. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 667. Một Hoa Mục hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động. Trong cơ thể của hắn gan bộ vị cái viên kia mơ hồ không rõ đỉnh nhỏ màu xanh lục phù văn quang mang lóe lên. Sau một khắc, hắn một cái hữu quyền mặt ngoài lục quang lấp lóe không thôi. Từng đạo lục sắc tia sáng nhanh chóng hiện hiện. Đồng thời lẫn nhau quấn quanh ngưng kết thành tráng kiện lục sắc ánh sáng dây leo. Xa xa nhìn lại, Thạch Mục hữu quyền làn ra liền như là trong nháy mắt này đột nhiên biến thành cây cối hoa văn. Đồng thời tản mát ra trận trận nồng đậm mộc thuộc tính khí tức cùng sinh cơ bừng bừng. Thật giống như hắn là từ lục sắc dây leo sở tạo thành. Thú vị! Hắn nhìn xem hữu quyền của mình trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, tự lẩm bẩm. Từ ở thể nội thiên thú huyết mạch độ chính xác nguyên nhân, hắn cho dù đem đệ tứ chuyển tu luyện đến đại thành, cũng nhiều nhất có thể đem một cánh tay hoặc là thân thể cái khác không xê xích bao nhiêu bộ phận thân thể mộc hóa. Chẳng qua hiện nay chỉ là khó khăn lắm nhập môn. Có thể cho một bàn tay mộc hóa, đã là 10 phần không tệ. Thạch Mục đang muốn tra xét rõ ràng cái này mộc hóa diệu dụng, khí sắc đột nhiên biến đổi. Phía trước mặt biển đột nhiên quay cuồng một hồi, hiện ra vô số to lớn vòng xoáy. Theo một cỗ khổng lồ yêu khí quét sạch mà ra, một đầu toàn thân màu đen nhánh động vật biển từ trong luồn lên. Lại là một đầu to lớn hải xà yêu thú, tàn ra khí tức thình lình đạt đến thiên vị trung kỳ. Trong khoảng thời gian này, hắn chằn chọc tại từng cái hòn đảo ở giữa, cũng là thường xuyên tao ngộ một chút động vật biển tập kích. Bất quá phần lớn chỉ có địa giai mà thôi, bị hắn tiện tay giải quyết hết. Thiên vị yêu thú, đây là lần đầu xuất hiện. Sưu, một tiếng, một đảo to lớn bóng đen từ trên mặt biển thoát ra, như thiểm điện quật đến Thạch Mục trước mặt. Lại là cái kia rắn biển đuôi rắn. Bởi vì khoảng cách song phương thực sự quá gần, Thạch Mục vội vàng phía dưới, cánh tay phải theo bản năng ngăn tại trước người. Phanh, một tiếng vang trầm. Đuôi rắn biển giống như một cái roi thép, mặt ngoài mọc đầy lít nha lít nhít gai ngược. Thạch Mục chỉ cảm thấy một cỗ cự lực dọc theo cánh tay phải truyền tới thân thể, cả người bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Thạch Mục một mực bay ngược sinh ra hơn 10 trượng mới lần nữa ổn định thân hình. Chỉ cảm thấy cẳng tay phải đã là máu me đầm đìa. Có lẽ là bởi chính mình nghênh kích thời điểm đã không vận dụng huyền công lực lượng, cũng không có thôi động kim lân phòng hộ nguyên nhân. Nhưng ngay sau đó, hắn liền phát hiện tay mình nơi cổ tay thương thế lại đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng phục hồi như cũ. Trong nháy mắt thương thế hoàn toàn không có. Thạch Mục trong lòng hơi động, vội vàng thúc giục công pháp. Hắn mộc hóa vị trí lập tức từ hữu quyền hướng trên cẳng tay phải chuyển di, khiến cho ngạc nhiên một màn xuất hiện. Hắn nguyên bản tràn đầy tỉ mỉ vết thương nhỏ cẳng tay phải mặt ngoài, theo mộc hóa, mặt ngoài dây xanh quấn quanh ngưng kết, thương thế trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Cửu chuyển huyền công đệ tứ chuyển, nguyên lai còn có như vậy thần kỳ khôi phục diệu dụng. Nhưng vào lúc này, hải xà yêu thú phát ra một tiếng gào rít, thân thể khổng lồ mang theo một cỗ tanh hôi yêu phong lần nữa đánh tới. Muốn chết! Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, chân khí trong cơ thể vận chuyển đổi thành minh thủy quyết, cẳng tay phải sinh ra một hóa hiệu quả lập tức giải trừ, quanh thân tách ra mảng lớn lam quang. Hắn một tay phất lên tế ra lam tinh phiên. Soạt, một tiếng, mặt biển nước biển cuồn cuộn, ba đầu to lớn thủy long nổi lên, dương nanh múa vuốt hướng phía hải xà yêu thú đánh tới. Mỗi một đầu thủy long lớn nhỏ đều không kém hơn cái kia hải xà yêu thú. Một ầm ầm, vài đầu quái vật khổng lồ ầm vang chạm vào nhau, ba đầu thủy long sụp đổ giải thể. Bất quá hải xà yêu thú cũng bị một cỗ cường hãn vô cùng cự lực đẩy lui. thân thể to lớn rơi ở trong nước biển. Nhấc lên cao mười mấy trượng thao thiên cự lãng. Thạch mục khẽ quát một tiếng, hai tay nổi lên mảng lớn hỗn độn quang mang, hai tay nắm tay oanh ra. Hô hô, hai đạo hỗn độn chi sắc quyền ảnh bắn nhanh ra như điện. Thừa dịp yêu thú này bị đẩy lui trong nháy mắt. Đánh vào hải xà yêu thú trên thân. Thình lình lói lên chui vào trong cơ thể của hắn. Hải xà yêu thú thân thể khổng lồ đột nhiên dừng lại. Trên người tán phát ra hắc sắc quang mang ảm đạm rất nhiều. Khí tức cũng theo đó uể oải không ít. Con thú này trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, gầm thét liên tục, thế nhưng mảy may không làm nên chuyện gì. Tình hình này tựa hồ con thú này tu vi trong nháy mắt từ thiên vị trung kỳ thẳng rơi tới địa giai hậu kỳ. Nhưng loại tình huống này chỉ duy trì thời gian qua một lát, khí tức của nó lần nữa nhanh chóng khôi phục. Thạch mục trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đây chính là hắn nghĩ ra hỗn độn khí kình diệu dụng. Đem đánh vào địch nhân thể nội. Thi triển ra hỗn độn phong ấm thuật. Liền có thể đem chân khí trong cơ thể pháp lực phong ấm hơn phân nửa. Khiến cho trong khoảng thời gian ngắn vận chuyển chân khí hỗn loạn. Tu vi giảm nhiều. Hôm nay thử một lần quả nhiên cực kỳ hữu hiệu. Bất quá xem đến. Thời gian duy trì không hề dài. Và lại cụ thể hiệu quả. Có lẽ sẽ còn bởi vì đối thủ tu vi cao thấp. Mà hiện ra khác biệt kết quả. Thậm chí, đối với một chút tu vi viễn siêu mình địch nhân, sợ là căn bản sẽ không có hiệu quả. Đối mặt khí tức cấp tốc khôi phục hải xà yêu thú. Thạch mục không tiếp tục cho nó cơ hội. Trong miệng nói lẩm bẩm. Trong tay lam tinh phiên đột nhiên hào quang tỏa sáng. Rầm rầm. Một trận sóng biển cuồn cuộn. Hải xà yêu thú nước biển chung quanh đột nhiên toàn bộ đằng không mà lên. Hình thành một cái cự đại vô cùng thủy cầu. Đem con thú này lập tức bao phủ tại bên trong. Thủy cầu tản mát ra ấm ánh lam quang. Hải xà yêu thú ở bên trong kịch liệt bốc lên ý đồ tránh thoát mà ra. Thế nhưng hắn giờ phút này trong cơ thể yêu lực bị phong ấm hơn phân nửa. Thực lực giảm lớn. Thủy cầu mặc dù kịch liệt lắc lư. Bất quá nhất thời vậy mà không có giãn nứt. Bóng người hoa một cái. Thạch mục thân ảnh xuất hiện tại thủy cầu trên không. Cánh tay phải hắc quang đại phóng. Tản mát ra cực hàn chi khí. Một chưởng đánh vào phía trên thủy cầu. Răng rắc. Thủy cầu to lớn trong nháy mắt ngưng kết thành màu trắng băng tinh. Đem hải xà yêu thú băng phong ở bên trong. Cửu chuyển huyền công chí âm lực lượng cỡ nào lợi hại. Hải xà yêu thú mặc dù là thiên vị trung kỳ. Thế nhưng thực lực giảm lớn tình huống dưới. Trong cơ thể yêu lực căn bản ngăn cản không nổi chí âm hàn khí xâm nhập. Toàn thân huyết mạch cũng tận số đóng băng. Khí tức nhanh chóng yếu bớt. Mấy hơi thở liền hoàn toàn biến mất. Băng cầu trôi lơ lửng ở theo mặt biển chập trùng hơi hơi phiêu đãng. Thạch mục đứng tại băng cầu phía trên, thần sắc có chút hưng phấn. Như vậy một đầu thiên vị trung kỳ thủy hệ yêu thú. Lại là ở trong biển hoàn cảnh như vậy dưới. Thực lực chân thật tuyệt không thua thiên vị hậu kỳ yêu thú. Nếu là bình thường hắn mặc dù cũng có thể đánh giết. Thế nhưng cần hao phí không nhỏ công phu. Hiện tại thế mà 2-3 lần liền giải quyết hết. Truy cứu nguyên nhân. Hay là bởi vì cách này hỗn độn khí kình diệu dụng. Thạch mục thở nhẹ thở ra một hơi, tay phải ấn ở màu trắng băng cầu trong lòng bàn tay hắc sắc quang mang lấp lóe. To lớn băng cầu nhanh chóng thu nhỏ. Sau một lát một lần nữa biến thành nước biển. Dung nhập mặt biển tiêu thất. Hải xà yêu thú thân thể lơ lửng ở trên mặt biển. Một đoàn bóng đen từ hải xà yêu thú trong đầu bay ra. Hướng phía nơi xa bỏ chạy. Bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu tiểu xà hư ảnh. Chính là rắn này thú hồn. Muốn chạy trốn trở lại cho ta. Thạch mục cười lạnh đã sớm chuẩn bị. Trong tay bay ra một cỗ lam quang đem hải xà thú hồn bao phủ kéo lại. Trên người hắn nổi lên một trận kim quang. Phía sau hiện ra một đầu đồ đằng bóng rắn. Há miệng đem hải xà thú hồn nuốt vào. Thạch mục trong cơ thể đồ đằng lực lượng quay cuồng một hồi. Cắn nuốt hết một cái thiên vị hậu kỳ thú hồn. Lại mạnh mẽ một phần. Hắn lần nữa phất tay. Thanh minh kiếm bắn ra. Đem rắn biển thi thể chém thành vài đoạn. Ở bên trong tìm kiếm chỉ chốc lát. Lấy ra rắn biển yêu đan. Thu vào. Lập tức thạch mục đem còn tại trên hòn đảo tu luyện hóa thân thu hồi. Lần nữa tế ra linh vũ phi xa. Hướng phía xa xa một hòn đảo khác phi độn mà đi. Tiếp theo thời kỳ. Thạch mục một bên tiếp tục tu luyện. Đồng thời lại thử một phen huyền công để tứ chuyển mục hóa. Kết quả đúng như hắn suy đoán như vậy. Chỉ cần thân thể bất luận cái gì bộ vị thổ thương. Chỉ cần thôi động cái kia bộ vị mục hóa. Vậy liền có thể tại rất ngắn thời gian bên trong. Cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Đương nhiên, nếu là thổ thương sâu một chút, cái kia tốc độ khôi phục cũng sẽ giảm xuống một chút. Phát hiện này. Để thạch mục là đại hỷ không thôi. Trong lòng đối với một ngày kia có thể tiến hóa huyết mạch. Triệt để học được huyền công rất là mong đợi. Dù sao nếu là chân chính cửu chuyển huyền công để tứ chuyển đại thành. Toàn thân cao thấp liền có thể triệt để mục hóa. Đến lúc đó to lớn sinh mệnh năng lực khôi phục. Cho dù không cách nào hoàn toàn đạt tới trong truyền thuyết tích huyết trùng sinh nhịp thiên tình trạng. Nhưng lại đủ để cho mình tại lâm trận lúc đối địch. Đứng ở thế bất bại. Một tháng sau một ngày. Rời xa Vân Đình Tiên Đảo mấy ngàn dặm bên ngoài một chỗ xanh tươi trên hải đảo. Tam sơn vần quanh. Trung ương đảo cây xanh râm mát. Suối nước nhỏ xuống không thôi. Trong rừng cây. Một khỏa cao lớn cây tùng phía dưới. Thạch mục ngồi xếp bằng. Hai mắt nhắm nghiền. Quanh thân lục quang ẩm ẩm. Đột nhiên. Thạch mục lông mày nhíu lại. Mở hai mắt ra. Cổ tay khẽ đào. Cái kia mặt thuộc về lôi tích tử kim giác tựu xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ánh mắt của hắn quét qua. Tử kim giác bên trên quang mang lập lòe. Mặt ngoài hiện ra một chuỗi chữ nhỏ. Sau 7 ngày cực mơ phong dưới huyền không tháp. Thạch mục thấy đây. Lập tức đứng dậy. Đem xếp bằng ở cách đó không xa thân ngoại hóa thân vừa thu lại phía sau. Gọi ra linh vũ phi xa. Hóa thành một trận thanh sắc lưu quang. Giống như bay hướng Vân Đình Tiên Đảo phương hướng viễn độn thật xa. Sau 7 ngày. Vân Đình Tiên Đảo cực mơ phong phía sau núi. Nơi này sương mù vần quanh. Từng mảnh kéo dài vài dặm rừng tùng biển trúc. Đem cả ngọn núi đều nhuộm thành xanh tươi chi sắc. Ở giữa thấp thoáng lấy khắp nơi tường đỏ ngói xanh cổ phác kiến trúc. Tại những cái kia cổ phác kiến trúc đằng sau có một mảnh phương viên gần dặm từ bạch thạch lát thành quảng trường khổng lồ. Một tòa cao vút trong mây thạch tháp. Tựu đứng lặng tại mảnh này bạch thạch trên quảng trường. Cái kia thạch tháp toàn thân xám xanh. Chính là từ thanh trần thạch cấu trúc mà thành. Thân tháp hiện lên bát giác hình dạng. Toàn thân phong bế. Không có một cánh cửa sổ. Chỉ ở chính nam mới có lấy một đạo bạch sắc cửa đá. Tại trên thân tháp. Điêu khắc từng vòng xoay quanh mà lên phức tạp án văn. Nhìn kỹ phía dưới, có thể phát hiện là một chút lít nha lít nhít phù văn sở tạo thành. Một mực kéo dài đến bị mây mù che giấu thân tháp đầu mút. Thân tháp chung quanh trên mặt đất, ẩn ẩn có từng đạo linh lực đang dọc theo những cái kia ám văn chậm rãi chảy vào thân tháp bên trong. Tại cái kia đạo bạch sắc trên cửa đá, khắc rõ một cái to lớn bát quái đồ án. Hai mảnh ở hai bên trên cánh cửa đều xếp một nửa. Giờ phút này. Tại đảo này bát quái môn ngay phía trước trên quảng trường. Đang ô ương ương đứng đầy thân mang đạo bào màu tím Ly Trần Tông đệ tử. Đồng thời phân tám cái phương vị đứng thẳng. từ trên ốm tay áo đồ án đến xem, nghiễm nhiên thuộc về nội viện bát đại quan. Bát quan các đệ tử có nhiều có ít, nhiều thì hơn 200 người, ít thì hơn 100 người. Tại Bạch Thạch quảng trường bên ngoài, tắc thì còn có hơn vạn tên đồng dạng thân mặc đạo bào màu tím đệ tử. Trong đó trừ một chút tự nhận là vô vọng trổ hết tài năng mà quan chiến ở đây bát quan đệ tử bên ngoài, còn có không ít ngoại viện đệ tử. Giờ phút này, Thạch Mục giả trang Lôi Tích đang đứng tại quảng trường một bên. Thuộc về Ly Hỏa quan hơn 100 tên đệ tử trung bộ, cải trang thành Lâm Đào Yên La. Tắc thì ở sau lưng hắn cách đó không xa, đang cùng một tên khác nữ đệ tử che miệng cười nhẹ đàm luận mấy thứ gì đó. Tại tất cả Ly Hỏa quan đệ tử phía trước nhất, một người dáng dấp khoan hậu thanh niên nam tử đứng chắp tay, cùng bản quán đệ tử dịch ra một đoạn ngắn cự ly. Chính là Ly Hỏa quan đại sư huyên Ôn Hoa, huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong. Nghe phần mới nhất tại audio .com chương 668. Huyền không thí luyện. Xem ra lần này tham dự tỉ thí, ngoại trừ Cấn Sơn quan bên ngoài, liền coi như ta đám Ly Hỏa quan đệ tử ít nhất rồi. Ly Hỏa quan đội ngũ gần phía trước vị trí, một gã tết tóc búi tóc trung niên đệ tử nói ra. Trước đây không ít sư huyên đệ bị phái đi Phù Thạch thành đối kháng hắc ma nhất tộc, tổn thất không ít cao thủ. Hơn nửa năm trước vây quét Bạch Vân quan phản loạn một chuyện, Tần Cương cùng với sư huyên đệ lại bất hạnh vẫn lạc. Càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Kia bên cạnh tên còn lại sau khi nghe xong, khẽ thở dài, nói như thế. Cũng thế, trong tông nhân tài đông đúc, nếu không có tuyệt đối tự tin có thể tại đây huyền không tháp trổ hết tài năng, tự nhiên sẽ không báo danh nhập tháp. Dù sao danh ngạch cũng chỉ có như vậy chút. Búi tóc trung niên nam tử nói ra. Ôn Hoa nghe được hai người đối thoại, xoay người lại, nói ra. Mấy vị sư đệ cũng không cần quá mức lo lắng. Tuy rằng chúng ta Ly Hỏa quan lần này tham dự nhân số so sánh mặt khác các loại xem ít, nhưng theo ta sẽ giải thích, lần này tiến tháp chủ yếu vẫn là nhìn cá nhân chiến lực lượng. Chẳng qua là tiến vào thí luyện về sau, xung đột không thể tránh được, có chút đối thủ khó dây dưa, các ngươi tận lực tránh đi liền. Ôn sư huynh, không biết lần này mặt khác tất cả xem có những ai nhân vật lợi hại nhập tháp. Trước đây nói chuyện với nhau hai người kia phía sau, Tây Môn Tuyết đột nhiên mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, không ít người lập tức đưa mắt nhìn sang Ôn Hoa, làm ra rửa tai lắng nghe hình dáng. Thạch Mục nhìn thoáng qua Tây Môn Tuyết, cũng đem lực chú ý rời về phía rồi Ôn Hoa. Tất cả xem tình huống bất đồng, thực lực cường hãn chi nhân càng là tầng tầng lớp lớp. Ta cũng chỉ là có biết một chút mà thôi. Bất quá đối với trong đó ba người tình huống ta trùng hợp còn biết một ít, các ngươi chú ý một chút. Ôn Hoa ánh mắt chậm rãi từ còn lại bảy xem đệ tử đội ngũ đảo qua, trong miệng nói ra. Không biết là cách đó ba người. Tây Môn Tuyết hỏi. Ba người này cùng ta giống nhau, đều là kia tương ứng tất cả xem cấp cao nhất đệ tử. Trong đó Càn Thiên Quan Mạc Lận Hối tâm cơ thâm trầm, làm việc lòng dạ độc ác, đã từng cùng kia từng có quan hệ người, cũng sẽ ở về sau tu luyện hoặc là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lúc, đột nhiên bị tai họa bất ngờ. Chấn Lôi Quan Vạn Hổ Tòng nóng này thô bạo, nhưng một tiếng lấn vào Lôi Công đã đạt đến nơi tuyệt hảo. Khảm Thủy Quan Thủy Phong Nguyệt Hỷ Nộ Vô Thường, ba người tu vi đều đã đạt đến thiên vị hậu kỳ, các ngươi nếu là gặp được đều tận lực tránh đi cho thỏa đáng. Ôn Hoa cùng Ly Hỏa Quan mọi người dặn dò. Nghe Ôn Hoa trong miệng miêu tả, Thạch Mục xoay chuyển ánh mắt từ cái kia ba xem người cầm đầu trên mặt từng cách đảo qua. Mạc Lận Hối tướng mạo đường hoàng, thoạt nhìn rất có nhã sĩ phong độ. nếu không có Ôn Hoa nhắc nhở. Đơn từ tướng mạo nhìn lên, thật đúng là khó đem do. Quản lý là tâm cơ thâm trầm thế hệ. Vạn Hổ Tổng ngược lại là người cũng như tên. Lớn lên lưng hổ sói eo. Tướng mạo ngoan lệ. Một đầu tóc ngắn như là cương châm đứng đấy dựng lên. Thoạt nhìn tựu như cùng một đầu mãnh hổ. Thủy Phong Nguyệt thân thể thướt tha. Dung mạo xinh đẹp. Tuy là ăn mặc một thân đạo bào, cũng khó giấu kia mỹ lệ dáng người. Hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Như là cảm ứng được Thạch Mục ánh mắt. Nguyên bản mặt hướng Huyền Không Tháp Thủy Phong Nguyệt. Đột nhiên xoay đầu lại. Vừa vặn cùng Thạch Mục đối mặt lại với nhau. Bất quá người nữ kia ánh mắt chẳng qua là tại Thạch Mục trên người một chút dừng lại. Liền lập tức rời đi. Trong mắt giống như hiện lên một tia khinh thường. Thạch Mục đối với cái này tự nhiên không sẽ để ý. Ánh mắt tại ba trên thân người qua lại băn khoăn rồi mấy lần. Đem ba người tướng mạo nhớ tại trong lòng. Đúng lúc này, bạch thạch trên quảng trường không đột nhiên vang lên một tiếng bén nhọn hú gọi. Một cái thân dài chừng hơn 10 trượng kim sắc cử điêu đẩy ra mảng lớn mây mù. Từ đằng xa nhanh chóng bắn mà đến. Chẳng qua là 2-3 cái hô hấp giữa. Liền đã rơi vào màu xanh thạch tháp trước. Từ kia trên người, phi thân rơi xuống ba đạo nhân ảnh song song đứng đấy thạch tháp phía trước. Đứng ở ngoài cùng bên trái nhất một người. Mặt tử sắc đạo bào. Sắc mặt nghiêm túc. Một mực phía trên bao trùm lấy màu đen bịt mắt. Lại đúng là Ly Hỏa Quan quán chủ Bành Nhạc. Nhanh tại kia phía bên phải. Là một người mọc lên tử sắc sâu ngắn trung niên đạo nhân. Kia khí tức lại so với Bành Nhạc còn mạnh hơn thỉnh vài phần. Toàn thân lộ ra một lượng lăng lệ chi thế. Thạch Mục ánh mắt thoáng nhìn. Gặp một con đường riêng ốm tay áo nơi cửa thêu lên một cái khắc tử sắc huyền lôi. Lường trước kia xác nhận chấn lôi quan quan chủ Vấn Thiên. Mà ở người này phía bên phải. Còn đứng lấy một gã áo bào tím đạo cô. Quanh thân bao phủ tại một tầng nhàn nhạt sương mù màu trắng ở bên trong. Chỉ có thể nhìn đến kia dáng người có chút hiểu điệu. Nhưng khuôn mặt lại như thế nào đều nhìn không rõ lắm. Người này tên là Vân Mộng Trạch. Chính là Trạch Đoái Quan quán chủ. Đồng thời cũng là Ly Trần Tông tám tòa đạo quán duy nhất một gã nữ quán chủ. Tại toàn bộ Ly Trần Tông chung rất có thanh danh. Thạch Mục tự nhiên cũng nhận ra. Ba gã thánh giai cường giả đồng thời hiện thân. Khiến cho nguyên bản còn tại đều nghị luận tất cả xem đệ tử tính cả chung quanh đứng ngoài quan sát mọi người. Đều trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Bái kiến ba vị quán chủ. Tám xem đệ tử cùng kêu lên kêu lên. Ba gã quán chủ ánh mắt lạnh nhạt từ trên thân mọi người đảo qua. Vị cư trú chính giữa chấn lôi quan quan chủ Vấn Thiên. Vung tay lên đem kim điêu thu nhập linh thú đại. Rồi sau đó mở miệng nói ra. Khu ma cuộc chiến. Dẫn phát năm đó tiên giới Côn Luân Thánh Khư hiện thế. Này là ta Di Dương tinh vực trăm ngàn năm qua một lớn chuyện may mắn. Càng là ta Ly Trần Tông một lớn chuyện may mắn. Hôm nay triệu tập chư vị tới đây. Chính là vì thế lần Thánh Khư hành trình tuyển chọn lương tài. Dùng tranh giành tại Thánh Khư Dương ta cách buổi chi uy. Cùng với khắc lưỡng đại thánh địa một tranh giành cao thấp. Bọn ngươi có thể có lòng tin. Tịch Vấn Thiên thanh âm hồn dày vô cùng. Thạch Mục chỉ cảm thấy có cuồn cuộn kinh lôi tại bên tai nổ vang. Chấn động lòng hắn nhảy không khỏi nhanh hơn. Có. Tại trên quảng trường chậm đợi hơn 1000 tên Ly Trần Tông đệ tử. Tức thì bị thanh âm này cổ động được tâm thần kích động. Cùng kêu lên hét lớn. Thanh âm chấn triệt cửu thiên. Tốt. Chư vị có này quyết tâm, ta lòng rất an ủi. Bổn tỏa sau lưng chỗ này Huyền Không Tháp. Chắc hẳn ở đây không ít người đều từng nghe nói qua. Chính là ta Ly Trần Tông từ lúc sang phái thời điểm xây dựng một chỗ tu luyện bảo địa. tồn tục đến nay đã có vạn năm tuế nguyệt. Lần này với tư cách trân trọn nửa năm sau thuận miệng thánh chủ cùng nhau đi tới thánh khư trăm tên đệ tử tác dụng. Tịch Vấn Thiên thỏa mãn gật gật đầu, mở miệng nói ra. Ly Trần Tông chúng đệ tử biết rõ. Tịch Vấn Thiên kế tiếp liền muốn tuyên bố lần này đấu võ phương thức cùng quy tắc. Nguyên một đám tất cả đều thu liếm tiếng động. Tập trung tư tưởng suy nghĩ rời đi nghe. Trong lúc nhất thời trên quảng trường lộ ra vô cùng an tĩnh. Quả nhiên tại dừng lại một lát sau, Tịch Vấn Thiên thanh âm lần nữa vang lên. Huyền không trong tháp mỗi một tầng đều là một chỗ độc lập nhỏ biên giới. Trong đó tồn tại đại lượng do trận pháp diễn sinh mà ra huyễn thú. Theo tháp tầng lên cao, mỗi một tầng trong tháp huyễn thú thực lực số lượng cũng sẽ có điều tăng lên. Bọn ngươi nếu làm chính là đánh chết những huyễn thú này trở lại thắp sáng mỗi trong tay người huyền không lệnh. Tại mỗi một tầng trong không gian, đều có vài chỗ không gian thông đạo. Lúc ngươi huyền không lệnh thượng huyễn châu tất cả đều thắp sáng thời điểm, liền có thể tìm kiếm không gian thông đạo. Dùng huyền không lệnh đem chi mở ra. Do đó trèo lên tiến vào huyền không tháp tầng cao hơn. Tại huyền không tháp tất cả tầng trong không gian, bọn ngươi sẽ phải chịu trận pháp ước thúc, không cách nào thu nạp linh thạch hoặc là đan dược chung linh lực. Cho nên trong chiến đấu muốn hợp lý phân phối chân khí cùng linh lực. Các đệ tử tranh đoạt đối tượng chỉ hạn huyễn thú. Huyền không lệnh chung huyễn châu tính toán không cách nào cướp đoạt. Đồng thời cũng không cách nào đưa tặng cho. Như cố ý đánh chết đồng môn, chẳng những không cách nào đạt được Côn Luân Thánh Khư danh ngạch, còn đem đã bị tông môn luật pháp nghiêm trị. Ngoài ra lúc gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm, chỉ cần đem linh lực rót vào huyền không lệnh ở bên trong, liền lập tức bị truyền tống ra tháp, cho phép lẫn nhau thi đấu, lại không thể hung ác thi sát thủ. Điểm này Thạch Mục ngược lại là sớm có đoán trước. Dù sao ngày vị đệ tử bất luận ở đâu một tông môn, đều là cực kỳ trọng yếu chiến lực. Ly Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không chủ động gia tăng bên trong hao tổn. Lần này thí luyện cuối cùng nửa tháng, thời gian vừa đến, huyền không lệnh liền sẽ tự động phát động, đem bọn ngươi truyền tống ra tháp. Cuối cùng hội căn cứ chỗ số tầng cao nhất 100 người, để phán đoán có hay không có tư cách tham dự Côn Luân Thánh Khư hành trình. Tịch Vấn Thiên nói ra. Xin hỏi sư tôn, vạn nhất tỉ thí chấm dứt lúc xuất hiện cùng tầng nhân số quá nhiều, vượt qua lựa chọn danh ngạch, phải làm như thế nào? Càn Thiên Quan đại đệ tử Mạc Lận Hối đột nhiên mở miệng hỏi. Như xuất hiện như thế tình huống, tức thì dùng ngọc bài thắp sáng số lượng hơn ít trở lại phân ra thứ tự xếp hạng. Trừ lần đó ra, bọn ngươi nhưng còn có không rõ chỗ. Tịch Vấn Thiên nói ra. Lúc này đây, không có người mở miệng nói chuyện nữa. Hiện trường lộ ra có chút yên tĩnh. Ở đây tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía quảng trường trung ương nhất huyền không tháp. Xoa tay trà sát trường. Kích động. Tịch Vấn Thiên thấy vậy, cùng chia làm Tả Hữu Bành Nhạc cùng Vân Mộng Trạch nhìn nhau liếc về sau. Đột nhiên vươn người đứng dậy. Một tay véo pháp quyết. Về phía trước vung lên. Phần Phật một tiếng. Kia trước người lập tức hiện ra một cái khác hình tròn tử văn quang trận. Hơn ngàn nói hào quang màu tím từ trong bay múa mà ra. Trên không trung hoa xuất ra đạo đạo tiếng thét. Hướng phía tám xem đệ tử dũng mãnh lao tới. Chỉ thấy đạo đạo tử quang như là tử vũ. Từ trên trời giáng xuống. Chuẩn xác không sai mà từng cây rơi vào từng Ly Trần Tông đệ tử bên cạnh thân. Hóa thành một hai mặt ấm ánh tử ngọc lệnh bài. Thạch Mục đưa tay tiếp được cái kia mặt lệnh bài. Chỉ thấy ở phía trên tuyên khắc lấy từng vòng phiền phức phù văn. Tại phù văn ở trung tâm, một cổ truyện kiểu chữ viết huyền khung lệnh ba chữ to. Hắn đem này ngọc lệnh lật quay tới. đã thấy ở phía trên có trăm khối thật nhỏ tử sắc viên châu. Sáng bóng trạch ảm đạm, thoạt nhìn có chút đặc biệt. Dừng lại ở trận chúng đệ tử nhau nhau nhận lấy riêng phần mình huyền không lệnh về sau. Bành Nhạc cùng Vân Mộng Trạch cũng nhau nhau phi thân lên. Cùng Tịch Vấn Thiên cùng một chỗ phân biệt trôi nổi tại huyền không tháp chung quanh. Quanh thân linh quang đại thịnh. Trong miệng nói lẩm bẩm. Theo ba người chú ngữ âm thanh truyền ra. Ba người hai tay mười ngón trước người một hồi bánh xe giống như biến hóa. Từ trong đánh ra từng đạo pháp quyết. Lói lên tức thì chui vào chính giữa huyền không tháp các nơi. Huyền không tháp mặt ngoài. Đinh ố quay quanh mà lên từng vòng phù văn trục tầng sáng lên. Cũng từng vòng lượn lờ mà lên. Cả tòa tháp lập tức tản mát ra một hồi chói mắt quang mang. Nhưng vào lúc này, Bành Nhạc ba trong tay người linh quang lói lên. Phân biệt nhiều ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ ngọc quyết. Linh quang mặt ngoài lói lên. Phân biệt bắn ra ba đạo quang mang. Đồng thời lói lên tức thì rơi vào huyền không tháp trên cửa đá bát quái đồ án chung. Bát quái đồ trên bàn tám chỗ quái vị liên tiếp sáng lên. Một cái khắc hình tròn cột sáng từ trong thấu bắn ra. Tại trong hư không chiếu ra một cái khác phương viên tầm hơn 10 trượng hình tròn màn sáng. Màn sáng bên trong bạch quang bắt đầu khởi động tạo thành một đạo cử đại màu trắng vòng xoáy. Các loại vị đệ tử nhập tháp. Tịch Vấn Thiên quát lớn. Ra lệnh một tiếng. Phân loại chung quanh tám xem hơn 1.000 tên đệ tử lập tức cho rằng đầu đại đệ tử bắt đầu. Nhao nhao trên người sáng lên độn quang. Mạc sư huynh, Thủy sư muội, Vạn Mỗ đi đầu một bước. Đến lúc đó chúng ta so xem ai có thể hướng cao nhất a. Vạn Hổ Tòng nhìn Tả Hữu Mạc lận hối. Thủy Phong Nguyệt liếc, cười một tiếng dài, phi thân lên. Sau lưng rất nhiều chấn lôi quan đệ tử cũng theo sát phía sau. Mạc lận hối sắc mặt lạnh nhạt nhìn Thủy Phong Nguyệt liếc. Người sau mỉm cười. Hai người hầu như đồng thời phi thân lên. Mang theo sau lưng Càn Thiên Quan cùng Khảm Thủy Quan 300-400 đệ tử hướng huyền không tháp bay đi. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 669. Nhập tha lúc nhất thời. Toàn bộ bạch thạch quảng trường độn quang liên tiếp. Tiếng xé gió nối liền không dứt. Hơn 1.000 người hóa thành từng đạo lưu quang. Tại chung quanh quảng trường mấy vạn người hâm mộ ánh mắt nhìn soi mói. Theo thứ tự hướng phía màu trắng vòng xoáy bên trong mạnh vọt qua. Đủ mọi màu sắc độn quang. Đem chọn cái bạch thạch quảng trường chiếu rọi thông thấu sáng ngời. Xa xa nhìn lại. Tựu như cùng một cái diễm quang hỗn tạp cực lớn quang bàn. Chói mắt sáng mang làm cho người thần chóng mặt hoa mắt. Sở hữu độn quang. Chỉ cần hơi chút chạm đến màu trắng vòng xoáy. Sẽ gặp bạch quang chợt lói lên rồi biến mất bị hút vào trong đó. Ly hỏa quan trong mọi người. Tây môn tuyết thò tay đem rủ xuống cái trán một sợi tóc lướt đến sau tai. Nhìn qua hướng tiền phương ánh mắt trở nên kiên định thêm vài phần. Tố giơ tay lên. Một đầu năm màu phi lăng theo ốm tay áo bay ra. Lôi cuốn lấy thân thể cách đi lên. Hướng vòng xoáy phương hướng bay đi. Bên kia. Yên La xem cũng không xem Thạch Mục liếc. Thân hình trên không trung chớp động vài cái. Liền lói lên tức thì bay vào vòng xoáy bên trong. Thạch Mục nhìn xem hai nữ bóng lưng phân biệt chui vào vòng xoáy trong nội tâm không khỏi cười khổ một tiếng. Tây môn tuyết cũng là mà thôi. Dù sao nàng này còn không biết mình thân phận. Mặc dù mình trước khi từng ra tay thay giải thích vây. Nhưng là không có trông cậy vào tâm cao khí ngạo nàng này. Hội đối với chính mình cái này xưa nay cũng không xuất ra màu. Lôi sư huynh. Hội xem trọng vài lần. Yên La từ lần trước động phủ từ biệt. Về sau hai người tầm đó liền không tiếp tục cái gì trao đổi. Bất quá nói trở lại, nàng này sắm vai Lâm Đào, chợt xem phía dưới, vô luận là ngôn hành cử chỉ hay vẫn là thần thái đều là duy diệu duy xinh đẹp. Thật đúng là tìm không ra cái gì tật xấu. Thạch Mục khẽ lắc đầu, sau đó cũng không hề dừng lại, vừa nhấc chân, thân hình một nhảy dựng lên, cũng theo mọi người khóa nhập vòng xoáy bên trong. Thạch Mục chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, chung quanh không gian một hồi xé rách, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, chung quanh lần nữa sáng suốt. Thân hình hắn một cách lảo đảo, lập tức phát hiện mình đã xuất hiện tại một mảnh bao la bát ngát trên thảo nguyên. Thanh thanh cỏ dại hướng phía chung quanh lan tràn mà đi, giống như một chương rộng lớn vô cùng bích lục thảo thảm. Thanh phong từ đằng xa nhu hòa quét mà đến, mặt đất cỏ xanh thấp cúi đong đưa, mang đến tươi mát vô cùng mùi. Ngẩng đầu nhìn lại, xanh thắm bầu trời mây trắng khoan thai phiêu động, chung quanh phong cảnh thoạt nhìn không hề sát khí, ưu mỹ vô cùng. Lại để cho hắn không có ngờ tới chính là, nơi này trong không khí linh khí có chút nồng đậm, so về bên ngoài lại không kém cỏi chút nào. Cái kia Tịch Vấn Thiên ngược lại là nói không sai, tại đây thật đúng là một chỗ tu luyện bảo địa. Thạch Mục nói xong, hướng phía chung quanh nhìn lại, đồng thời thần thức nhập vào cơ thể mà ra, lập tức bao trùm phương viên trăm dặm, dò xét lấy tình huống chung quanh. Nhưng mà thần thức bao trùm trong phạm vi đều là như thế này mênh mông thảo nguyên, một bóng người cũng không cái gì khác thường. Xem ra tất cả mọi người bị phân tán ra đến rồi. Hắn thấp giọng thì thào nói một câu. Yên La cũng không tại phủ cận, cũng không biết bị truyền tống đã đi đến đâu. Bất quá hắn và Yên La có thần hồn liên hệ. Nhắm mắt cảm ứng một lát sau, hắn dương đôi mắt, hướng phía một cái phương hướng nhìn lại. Yên La chính tại cái hướng kia, bất quá cách xa nhau dường như tối thiểu có ngàn dặm xa bộ dạng. Hắn không có tính toán lập tức đi tìm Yên La. Dù sao tại đây chỉ là tầng thứ nhất, vì kế hoạch hôm nay hay vẫn là trước mau chóng tiến về trước tầng thứ hai thì tốt hơn. Hắn hơi trầm ngâm, phất tay tế ra phá lôi kiếm, cả người hóa thành một đoàn tử sắc điện mang, hướng phía một cái phương hướng phi độn mà đi. Chỗ này thảo nguyên diện tích khá lớn, chừng gần nghìn dặm lớn nhỏ. Bất quá dùng Thạch Mục độn quang tốc độ, rất nhanh liền bay khỏi thảo nguyên phạm vi. Xem ra cái này huyền không tháp không gian, diện tích thật đúng là rất lớn. Thạch Mục trong nội tâm như thế tự định giá nói. Dọc theo con đường này, hắn như cũ không có chứng kiến mặt khác bất kỳ một cách nào Ly Trần Tông đệ tử thân ảnh. Không chỉ có như thế, liền một chỉ huyến thú tung tích cũng không có thấy. Theo hắn phỏng đoán, tầng thứ nhất này bản thân yêu thú có lẽ cũng không có gì độ khó. Kể từ đó, ngược lại sẽ kéo dài phá tầng thời gian. Một nghĩ đến đây, hắn cũng không có trì hoãn, tiếp tục tốc độ cao nhất hướng phía trước bay đi. Ngoại trừ thảo nguyên, địa thế bắt đầu hở ra, hình thành một mảnh không ngớt phập phồng, trải rộng vô số nguyên thủy rừng rậm sơn mạch. Trong không khí thảo một linh khí nồng đậm chi cực, vẫn còn vô tận hải bên trong những trên hải đảo kia. Thạch Mục có chút tâm ngứa khó nhịn, cảm nhận được nơi này nồng đậm thảo một linh khí, hắn hận không thể lập tức vận chuyển cửu chuyển huyền công, đem nơi này thảo một linh khí đều thôn phệ. Bất quá hắn hay vẫn là nhịn được. Nơi này chính là Ly Trần Tông thí luyện chi địa, khỏi cần phải nói. Những quan chủ kia các trưởng lão khẳng định có thủ đoạn gì giám sát bên trong nhất cử nhất động. Nếu không hắn cũng không trở thành liền minh nước bí quyết cũng không dám vận chuyển. Tế lên cái này vừa mới tế luyện không lâu phá lôi kiếm đến phi độn rồi. Thạch Mục tại sơn mạch trên không phi độn mà đi, vào thời khắc này ánh mắt của hắn hướng phía bên trái nhìn lại. Chỗ đó, một đạo tử sắc độn quang từ đằng xa phi độn mà đến. Bất quá chứng kiến Thạch Mục, lập tức gãy một cái phương hướng hướng xa xa đi đến. Vừa mới ở bên ngoài, tuy nhiên tuyên cáo quy tắc tuy nói không cho phép đệ tử giúp nhau hạ sát thủ, nhưng là dù sao mỗi người tầm đó đều là cạnh tranh quan hệ, giúp nhau tầm đó địch ý không nhỏ. Không phải quen biết chi nhân giúp nhau đề phòng cũng là bình thường. Thạch Mục chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, không để ý đến, tiếp tục đi phía trước mà đi. Lại đi trước phi độn chỉ chốc lát. Vào thời khắc này, phía dưới trong rừng rậm mấy đạo lục ảnh phi độn mà ra, hướng phía hắn phi đánh tới. Thạch Mục lập tức dừng lại độn quang, thân hình nhoáng một cái, sau một khắc xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài, tránh thoát lục ảnh tấn công. Những lục ảnh này giờ phút này cũng hiện ra chân thân, nhưng lại 7-8 đầu màu xanh biếc lang hình quái vật, chừng 3-4 trượng trường, một cái cao hơn người, toàn thân cao thấp tản mát ra màu xanh biếc hào quang, trên đầu mọc ra một căn màu xanh lá một sừng, trong miệng cài răng lược, thật là dữ tợn. A, nguyên lai cái này là huyễn thú. Thạch Mục ánh mắt quét qua, những này lang hình quái vật cùng tầm thường yêu thú cũng không có quá lớn khác nhau, trên người tản mát ra nồng đậm yêu khí, bất quá cũng không thế nào cường đại, chỉ có tiên thiên đỉnh phong thực lực. Rống, những này lang hình quái vật bổ nhào về phía trước không trúng, đột nhiên thân hình một chuyến, hướng xa xa bỏ chạy, tốc độ mau kinh người. Thạch Mục ánh mắt ngưng tụ, bấm tay một điểm, phá lôi kiếm phi độn mà ra. Kiếm quang nhoáng một cái, trên không trung kéo lê vài đạo tử sắc dấu vết. Trong tiếng lôi minh, 7-8 đầu lang hình huyễn thú lập tức bị chém thành sổ đoạn. Lang hình quái vật trong miệng phát ra kêu thảm thiết, tàn thân thể tùy theo ầm ầm hóa thành vô số lục quang, phiêu tán ra. Bất quá bên trong rơi xuống từng khỏa ngón tay lớn nhỏ màu xanh lá ấm ánh viên châu. Thạch Mục thấy vậy, lật tay lấy ra cái kia huyền không lệnh bài, có chút nhoáng một cái, phát ra một cỗ hấp lực. Những màu xanh lá này viên châu lập tức bay tới, sáp nhập vào huyền không lệnh bài. Trên lệnh bài trăm khỏa bảo thạch ở bên trong, lập tức có 7 cây sáng lên bạch quang. Hắn quanh người tử sắc điện mang đại phóng, tiếp tục đi phía trước phi độn mà đi. Trong nháy mắt nửa canh giờ đi qua, tại trong lúc này, Thạch Mục hay vẫn là gặp mấy tên Ly Trần Tông đệ tử. Bất quá cũng chỉ là rất xa gặp thoáng qua, không có gì trao đổi. Ngoài ra, hắn vận khí không tệ, huyền không trên lệnh bài đã bị đốt sáng lên 9 thành. Trước mắt vẫn là một mảnh sơn mạch khu vực. Bất quá sơn mạch nhan sắc dần dần biến hóa, biến thành một mảnh đen kịt sơn mạch. Liền thảm thực vật cũng đều biến thành màu đen, màu đen cây cối. Thạch Mục ngược lại là mới nghe lần đầu. Hơn nữa những cây cối này tản mát ra khí tức cũng không còn là thảo mộc chi khí, mà là một cỗ dược dị âm khí. Trong lòng của hắn thầm giật mình, đồng thời không quên tản mát ra thần thức, dò xét lấy động tĩnh chung quanh. Ồ, phi độn bên trong Thạch Mục ánh mắt lóe lên. Phía trước một cái ngọn núi ở dưới sơn cốc, thoạt nhìn như chung quanh mặt khác sơn cốc độc nhất vô nhị, cũng không có cái gì đặc biệt. Không đúng, hắn ánh mắt lóe lên, lập tức phi thân rơi xuống suy sụt. Dùng hắn đối với không gian chi lực cảm ứng lực, có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này có chút ít khác thường. Hắn đơn giơ tay lên, tiếng xé gió đại tác, phá lôi kiếm hóa thành một đạo tử sắc điện nhận từ trên trời giáng xuống, oanh kích tại sơn cốc một chỗ. Oanh một tiếng, tư không đại chấn, đón lấy trên sơn cốc phương chấn động cùng một chỗ, hiện ra một cái chừng 2-3 trượng lớn nhỏ mù sương thông đạo. Đúng là không gian thông đạo cửa vào. Thạch Mục sắc mặt vui vẻ, không nghĩ tới dễ dàng như thế liền đã tìm được không gian cửa vào. Rống, rống. Vào thời khắc này, một hồi thú giống thanh âm theo trong sơn cốc truyền ra. Hắc ảnh chớp liên tục. Dầm dạp chẳng chịt huyến thú theo sơn cốc ở chỗ sâu trong thoát ra. Chắn không gian thông đạo trước khi. Đủ có mấy trăm chỉ bộ dạng. Bất quá sở hữu yêu thú chỉ là chiếm giữ tại đâu đó, cũng không có nhào lên công kích. Không gian thông đạo bên cạnh còn có huyến thú thủ hộ. Hắn thì thào tự nói. Những huyến thú này đều là lang hình huyến thú. Bất quá cùng trước khi gặp được những màu xanh lá kia lang hình huyến thú bất đồng. Những huyến thú này đều là toàn thân đen kịt. Những huyến thú này cơ hồ tất cả đều là tiên thiên thực lực. Bất quá trong bầy sói có một đầu huyến thú tựa hồ là đầu lang. So mặt khác huyến thú rõ ràng lớn hơn một vòng. Tản mát ra khí tức đạt đến địa giai sơ kỳ. Cái này đầu lang chính đang nhìn mình, nhe răng trợn mắt, mặt mũi tràn đầy hung tướng. Thì ra là thế. Thạch Mục vừa mới giơ cánh tay lên, trong nội tâm khẽ động, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Dùng thực lực của mình, một hơi đem những lang thú này toàn bộ đánh chết tự nhiên tuyệt không phải việc khó gì. Thậm chí báo danh tiến vào huyền không tháp đại bộ phận đệ tử đều có thể làm đến. Nhưng kể từ đó, chính mình thế tất hội hao phí không ít chân khí. Tuy nhiên những chân khí này tại trước mắt chính mình mà nói, có thể nói không có ý nghĩa. Nhưng tại đây cũng không thể thông qua linh thạch cùng đan dược khôi phục chân khí. Nếu là tùy hứng làm bậy, còn lại hành trình, có lẽ liền gặp được chân khí chưa đủ xấu hổ hoàn cảnh. Thạch Mục hai mắt nhíu lại, một tay vung lên, phá lôi kiếm bắn ra, chém về phía cái con kia đầu lang huyễn thú. Rống, đầu lang huyễn thú gầm nhẹ một tiếng, chung quanh mấy chục chỉ huyễn thú lập tức bay nhào mà ra, trên người hắc quang đại phóng. Nhiều như vậy tiên thiên cấp bậc huyễn thú thân thể chợt lóe lên, hóa thành mấy trăm đạo vừa thô vừa to hắc quang hướng phía Thạch Mục bay nhào mà đến. Cả ngày che lấp mặt trời, tựa đầu lang huyễn thú chắn sau lưng. Thạch Mục bấm tay một điểm, trong tay phá lôi kiếm điện mang đại phóng, đón lấy cả người hóa thành một đạo hẹp dài tử sắc lôi quang, hướng phía những hắc quang kia chém tới. Chỉ nghe phốc một tiếng, tử sắc lôi quang trực tiếp theo hắc quang một chỗ xuyên thủng mà qua, đem ngăn tại ven đường hơn 10 chỉ tiên thiên yêu thú trực tiếp xuyên thủng mà qua. Đồng thời một cỗ thanh quang một cuốn, đem rớt xuống màu đen hạt châu thu hồi. Còn lại yêu thú thấy thế, nhao nhao thay đổi thân hình, nhưng bọn hắn tốc độ ở đâu có Thạch Mục nhanh. Hắn sớm đã hóa thành một đạo sáng lạn điện quang. Đằng sau thoát ra một đạo thật dài tử sắc cái đuôi. Trong nháy mắt liền đến đó địa giai hậu kỳ đầu lang huyễn thú trước người. Ở này đầu lang huyễn thú đại hé miệng, phun ra một đạo hắc quang, ý đầu ngăn cản phá lôi kiếm thời điểm. Tử sắc điện quang lại trực tiếp trên không trung xẹp qua một cái đường cong, vượt qua đầu lang huyễn thú, đi tới không gian thông đạo trước khi. Tử sắc lôi quang thu lại, lộ ra Thạch Mục thân hình. Hắn một tay nắm lấy phá lôi kiếm, tay kia tắc thì cầm lấy một miếng tử ngọc lệnh bài. Thượng diện trăm khỏa tử sắc viên châu tử quang lưu chuyển, rất là diễm lệ. Không chờ sau lưng rất nhiều huyễn thú truy gần, Thạch Mục sắc mặt lạnh nhạt đem huyền không bài có chút nhoáng một cái. Huyền không bài trong lập tức bay ra một đạo tử quang, tiếp lên trước mặt không gian trong thông đạo nhấc lên một đạo bạch sắc hào quang, đem Thạch Mục thân hình khẽ quấn lôi kéo đi vào. Không thấy bóng dáng, huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 670. Trèo thang Mục trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, lập tức chung quanh cảnh sắc sáng lên. Lọt vào trong tầm mắt chỗ cuồng phong gào thét, cát vàng đầy trời. Thạch Mục nhíu mày. Giờ phút này hắn xuất hiện tại một chỗ cực lớn hoang mạc bên trong. Chung quanh là mênh mông cát vàng. Cuồng phong bay cuộn, che khuất bầu trời. Tầng thứ hai nguyên lai là cái dạng này. Thạch Mục hướng phía chung quanh nhìn lại, trong miệng thì thào tự nói một câu. Hắn suy nghĩ một chút, trong tay phá lôi kiếm lôi quang lóe lên, cả người hóa thành một đạo lôi quang hướng phía trước bay đi. Hắn không bay ra rất xa. Đột nhiên đơn giơ tay lên. Trong tay một đạo lôi quang bắn ra. Lóe lên tức thì chui vào phía trước một chỗ mấy trượng lớn nhỏ đồi cát nhỏ. Ầm ầm một tiếng. Cồn cát bạo liệt. Cát bụi mịt mờ ở bên trong. Ba đầu mấy trượng lớn nhỏ xa tích huyến thú chui ra. Trong miệng mọc ra dài vài thước cực lớn răng nanh. Rất là dữ tợn. Hướng phía Thạch Mục đánh tới. Thạch Mục thân hình nhoáng một cái, dễ dàng tránh qua tránh né vài đầu xa tích tấn công. Sau một khắc, hắn thân ảnh xuất hiện một đầu xa tích sau lưng. Cũng không có sử dụng chân khí. Một quyền oanh kích mà ra. Đánh vào xa tích trên sống lưng. Hắn giờ phút này thân thể chi lực cường hoành vô cùng. Cái này xa tích thực lực cũng chỉ có địa giai sơ kỳ. Lúc này đứt gân gãy xương. Thân thể cơ hồ bị đánh thành hai đoạn. Rống. Mặt khác hai đầu xa tích gào rú một tiếng quay người hướng xa xa chạy vội mà trốn. Thạch Mục dưới chân khẽ động thân hình liên tục lắc lư theo cả hai người trên người xẹp qua. Rầm rầm hai tiếng trầm đục, cái này hai đầu xa tích cũng cùng trước khi cái kia đầu đồng dạng bị đánh nát thân thể. Ba đầu xa tích thân thể chậm rãi hóa thành một hồi màu vàng lưu huyền tiêu tán ra để lại ba khỏa màu vàng viên châu. Thạch Mục lấy ra huyền không lệnh bài, thượng diện trăm khỏa bảo thạch hào quang đều đã biến mất. Cầm trong tay huyền không lệnh bài nhẹ nhàng dương lên. Ba khỏa màu vàng viên châu bay tới. Dung nhập lệnh bài bên trong. Thượng diện lập tức lại sáng lên ba cái quang điểm. Thu hồi lệnh bài về sau. Hắn không có làm nhiều dừng lại. Phất tay tế ra phá lôi kiếm. Sau một khắc thân ảnh trùng thiên mà đi. Hướng phía xa xa bay đi. Tìm kiếm khởi tầng này không gian thông đạo chỗ. Đã có tầng thứ nhất kinh nghiệm. Hắn cũng tạm thời buông lòng cảnh giác. Dù sao lấy hắn hôm nay thực lực. Mấy tầng trước không gian căn bản không cần tốn hao quá đa tâm tư. Ba ngày về sau, hắn một đường thế như trẻ tre đi tới tầng thứ sáu không gian. Nơi này là một chỗ bao la vùng biển. Trên mặt biển chi chít như sao trên trời phân bố vô số hòn đảo. Mặt trời rực rỡ cao chiếu. Mặt biển ba quang lăn tăn. Thoạt nhìn cảnh sắc hợp lòng người. Thạch Mục ở giữa không trung một chút dừng lại. Liền lần nữa hóa thành một đạo lôi quang hướng phía trước thoát ra. Bắt đầu một hòn đảo. Một hòn đảo sưu tầm khởi không gian thông đạo đến. Đến nơi này. Ven đường tao ngộ mặc dù lớn bộ phận huyễn thú nhưng là địa giai thực lực. Nhưng là trong đó đã bắt đầu xuất hiện địa giai đỉnh phong thực lực huyễn thú. Đương nhiên, những huyễn thú này tại Thạch Mục thủ hạ vẫn là nhỏ yếu không chịu nổi. Bất quá hắn một phương diện vì tiết kiệm chân khí. Một phương diện khác, tắc thì không muốn quá nhanh trèo tháp. Cho nên có khi còn có thể giả bộ tới đấu hơn mấy cái hiệp. Căn cứ hắn ven đường gặp được Ly Trần Tông để tử thân phận thực lực phán đoán. Chính mình trước mắt có lẽ thuộc về tương đối gần phía trước trèo tháp tốc độ. Nhưng bởi vì thứ nhất thằng có chút chú ý. Cho nên đến nay cũng không có hao phí cái gì chân khí. Trạng thái một mực bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên đến bây giờ hắn vẫn đang không có gặp được Yên La. Nhưng là hắn đối với Yên La thực lực thập phần tin tưởng. So với chính mình chỉ mạnh không yếu. Ngược lại là không có vì hắn lo lắng. Tại vùng biển phi độn gần nửa ngày. Một hòn đảo phía trên, Thạch Mục hai mắt kim quang lưu chuyển, rất xa liền chứng kiến một mảnh như ẩn như hiện bạch quang. Thạch Mục trong nội tâm vui vẻ thúc giục độn quang bay đi. Giờ này khắc này, tầng thứ bảy trong không gian, một mảnh trong sơn cốc, Yên La cầm trong tay một căn tử sắc chùy trạng vũ khí, có hai thước đến trường, thượng diện có một cây gai ngược, mũi nhọn sắc bén vô cùng, đúng là Lâm Đào đắc ý pháp bảo tím sa đâm. Chung quanh của nàng bị vài đầu sư trạng huyễn thú vây quanh. Những huyễn thú này thực lực đều đạt đến thiên vị sơ kỳ. Giờ phút này đem hắn vây vào giữa. Trong mắt lộ hung quang. Yên La lông mày cau lại, nhìn như nghiêm nghị ứng đối, nhưng trong mắt nhưng lại không lộ ra chút nào vẻ lo lắng. Rống! Một đầu thanh sư huyễn thú hét lớn một tiếng, thân hình khổng lồ phi đánh tới. Yên La dưới chân một chuyến, thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh theo tại chỗ biến mất vô tung. Xoẹt một tiếng, một đạo tử sắc ảo ảnh hiện lên. Thanh sư huyễn thú mi tâm bị đâm ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay động, cơ hồ xỏ xuyên qua đầu. Thanh sư huyễn thú động tác lập tức cứng đờ. Sau một khắc thân thể đột nhiên văng tung tóe, hóa thành vô số thanh sắc lưu huyền tiêu tán ra. Mặt khác vài đầu huyễn thú trong miệng phát ra gào thét, đồng loạt hướng phía Yên La dũng mãnh lao tới. Yên La thân hình giống như hồ điệp xuyên hoa, tại vài đầu huyễn thú tầm đó khiêu dược không ngừng, phiêu hốt chưa định. Những huyễn thú kia trong miệng gào thét liên tục, đuổi theo Yên La thân ảnh. Nhưng là thủy chung không cách nào bắt được Yên La. Mỗi cách nửa nén hương công phu, liền có một đầu huyễn thú bị đâm thủng đầu. Như thế ước chừng gần nửa canh giờ, vài đầu huyễn thú bị đều đánh chết, thân thể tiêu tán ra, lưu lại mấy miếng thanh sắc hạt châu. Yên La thân hình phiêu nhiên rơi xuống, lật tay lấy ra huyền không lệnh bài, thượng diện tản mát ra một hồi hào quang. Mấy khỏa hạt châu lập tức bị hấp tới, dung nhập trong đó. Thượng diện trăm khỏa bảo thạch đều đã thắp sáng. Nàng quanh thân linh quang nổi lên, đang muốn đi về phía trước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên người linh quang lập tức tán đi. Xem ra vẫn còn có chút vô cùng sốt ruột rồi, hay vẫn là ở chỗ này chờ chờ a. Yên La hướng phía chung quanh nhìn lại, trong miệng thì thào tự nói. Thời gian bất chi bất giác đã qua 5 ngày. Tất cả xem đệ tử cũng đã vọt tới tương đối cao không gian. Tại đây huyễn thú bắt đầu lợi hại. Thực lực bình thường các đệ tử bắt đầu nhiều lần chóc ra. Tầng thứ 8 không gian. Một đầu trăm trượng rộng đích đổ sông lớn trên không. Mấy cái trạch đoái quan đệ tử bị mấy chục đầu phi cầm huyễn thú vây quanh. Những phi cầm này thực lực có chút lợi hại, trong đó bất ngờ có 3-4 chỉ thực lực đạt đến thiên vị sơ kỳ. Cái này vài tên đệ tử thực lực cũng đều là thiên vị sơ kỳ. Tựa lưng vào nhau đứng thẳng. Giờ phút này nhìn về phía trên nhưng lại có chút chật vật. Lồng ngực phập phồng bất định. Thoạt nhìn tựa hồ chân khí trong cơ thể chưa đủ bộ dạng. Mà lại mỗi người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít thương thế. Đột nhiên, giữa không trung một đầu ưng hình huyễn thú phát ra một tiếng to rõ tiếng kêu. Hai cánh mở ra. Đột nhiên phiến bỗng nhúc nhích. Chói tai tiếng xé gió ở bên trong. Vô số thanh sắc phong nhận hiện mà ra. Hướng phía dưới mấy người đệ tử đánh tới. Thế như mưa xuống. Phát ra long long thanh âm. Mấy người đệ tử biến sắc. Một cái khuôn mặt mỹ lệ áo bào tím nữ đệ tử một tay vung lên. Một thanh tử sắc dạng tán pháp bảo theo hắn trong tay bay ra. Nhanh chóng biến lớn mấy lần. Chắn mấy người đỉnh đầu. Vô số phong nhận gào thét mà xuống. Hung hăng đánh vào tử sắc đại tán phía trên. Phát ra liên tiếp mưa rơi chối tây giống như tiếng vang. Tử sắc dạng tán pháp bảo tán mặt kịch liệt run rẩy, linh quang cuồng rung động, nhưng là hay vẫn là đã nhận lấy xuống. áo bào tím nữ tử trên mặt buông lỏng, đang muốn nói chuyện. Vào thời khắc này, một đội ô thanh cực lớn móng vuốt sắc bén theo bên cạnh như thiểm điện dối đi qua, bắt được áo bào tím nữ tử bả vai, đem thứ nhất đem kéo sắt đi ra ngoài. Không! Áo bào tím nữ tử trong miệng phát ra một tiếng hoảng sợ kêu thảm thiết. Không kịp tế ra pháp bào, thân thể liền đã bị kéo dài tới giữa không trung. Sưu, sưu! Sổ đạo cử đại phong nhận ầm ầm tới, đánh vào nàng này trên người, lúc này máu tươi ràn rủa. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu gào. Bên kia phi cầm huyễn thú bay nhào tới. Một đôi kìm sắt giống như móng vuốt chảo hạ áo bào tím nữ tử đầu. Nàng này trên mặt tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Nếu là chảo thực nàng này lập tức liền muốn ấp vẩy ra. Liền tại lúc này, nàng này trên người một chỗ chợt sáng lên một hồi tử quang, đón lấy thân hình một cách mơ hồ, lập tức biến mất vô tung. Hiển nhiên bị truyền đưa ra ngoài tháp. Nàng này bị trảo cách về sau, mấy người khác phòng thủ trận hình đã sớm đổ. Giờ phút này càng là không chịu nổi, tại ra sức đánh chết vài đầu linh cầm về sau, trong nháy mắt bị tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ có một người chật vật đào tẩu. Những người còn lại tắc thì đều chuyển đưa ra huyền không tháp. Tầng thứ 9 một chỗ dưới mặt đất huyệt động. Nơi này huyệt động ở chỗ sâu trong bất ngờ có một cái không gian thông đạo. Nhưng là bị 50.60 đầu thằn lằn đầu thân nhân quái vật vây ở chung quanh. Những thằn lằn này huyễn thú mỗi một đầu đều có địa giai đỉnh phong thực lực. Càng có vài đầu thân hình đặc biệt cao lớn, thực lực đạt đến thiên vị sơ kỳ. Không gian trước thông đạo trên đất trống còn có 70-80 đầu thằn lằn huyễn thú, đem ba cái mặt trấn lôi quan đạo bào đệ tử vây vào giữa. Trong ba người, một cái áo bào tím đại hán cầm trong tay một đôi điện mang lập lòe đoạn kích, một người thiếu phụ xinh đẹp trong tay cầm một căn màu đen trường tiên. Trường mặt tràn đầy xà nha giống như gai ngược. Còn có một mặt xanh thiếu niên cầm trong tay một đao một kiếm hai thanh pháp bảo. Ba người đều có thiên vị trung kỳ tu vi. Giờ phút này tựa lưng vào nhau đứng vững, sắc mặt tái nhợt. Những huyễn thú này căn bản giết không hết. Sau đó nghe ta tín hiệu, liền đồng loạt hướng thông đạo chỗ sông. Phải chăng có thể đi qua? Liền xem cá nhân tạo hóa nữa. Áo bào tím đại hán một bên nhỏ giọng nói xong, đồng thời trong tay đoàn kích cao thấp vung vẩy. Từng đạo tử sắc thiểm điện kích ảnh bắn ra, đánh hướng chung quanh thằn lằn huyễn thú. Mỗi một đạo kích ảnh đều chuẩn xác điểm trúng một đầu thằn lằn huyễn thú cổ họng, đánh chết một đầu huyễn thú. Tốt! Thiếu phụ xinh đẹp trong miệng lên tiếng. Trong tay màu đen trường tiên pháp bảo hắc quang lập lòe. Hắn tiên pháp cũng cực kỳ lợi hại. Từng đạo bóng roi tại hắn quanh người bay múa. Bất luận cái gì bước vào cái này phạm vi huyễn thú đều bị chém thành vài đoạn. Cái kia mặt xanh thiếu niên trong tay đao kiếm bắn ra cao vài trượng kiếm quang đao mang. Túng hoành phi vũ. So về hai người khác mặc dù cũng không kém cỏi bao nhiêu nhưng sắc mặt cũng đã ẩm ẩm có chút tái nhợt. Ba người một bên cùng chung quanh thằn lằn huyễn thu chém giết, một bên chậm rãi hướng phía không gian kia thông đạo đi đến. Mấy người thực lực tuy nhiên cường hoành, nhưng là chung quanh thằn lằn huyễn thu thật sự quá nhiều. Mỗi đi một bước đều muốn hao phí ba không ít người chân khí. Hết lần này tới lần khác ở chỗ này lại không thể phục dụng đan dược. Trên người mấy người hào quang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ảm đạm đi, trong miệng lớn thở dốc. Lại giữ vững được một lát. Cái kia mặt xanh thiếu niên sắc mặt chợt một hồi trắng bịch. Đao kiếm bên trên hào quang ảm đạm chi cực. Thân thể lung la lung lay. Thoáng một phát chồng ngã trên mặt đất. Hiển nhiên chân khí đã hao hết. Chung quanh thằn lằn huyễn thú lập tức như thủy triều dâng lên. Mắt thấy liền muốn đem người này bao phủ thời điểm. áo bào tím đại hán cắn răng một cái. Trong miệng một tiếng, xông. Trong tay đoàn kích điện quang đại phóng. Hai tay vung vẩy. Vô số tử sắc kích ảnh bắn ra. Giống như bầu trời đầy sao tách ra. Hắn trước người mấy trưởng trong phạm vi thằn lằn huyễn thú bị đều đánh chết, ầm ầm ngã xuống đất. Cái kia thiếu phụ xinh đẹp trong tay màu đen trường tiên hắc quang đại phóng. Có vài vừa thô vừa to bóng roi bắn ra. Biến ảo thành mấy cái vừa thô vừa to hắc mãng. Nhào vào chung quanh huyễn trong bầy thú. Huyễn thú bầy lập tức đại loạn. Hai người dưới chân một điểm. Thân thể đồng thời hóa thành lưỡng đạo quang mang. Động phía trước huyễn trong bầy thú xuyên thẳng qua mà qua. Hướng phía không gian thông đạo bay đi. Mà trước khi mặt xanh thiếu niên tại bị vô số huyễn thú phúc tập. Mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng lúc. Trên người tử quang lóe lên. Thân ảnh biến mất vô tung. Bị truyền tống ra ngoài. Áo bào tím đại hán cùng thiếu phụ xinh đẹp khoảng cách không gian thông đạo đã không xa. Chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách. Nhưng này vài con thiên vị sơ kỳ thằn lằn huyễn thú lại hùng hổ lao đến. Nhưng vào lúc này. Áo bào tím đại hán trong tay bỗng nhiên móc ra một đạo tử sắc phù lục. Cũng một thanh bóp toái. Biến thành hào quang màu tím lập tức trở nên mông lung không rõ. Bằng tốc độ kinh người ở giữa không trung xẹp qua một cái đường cong. Bay vào không gian trong thông đạo. Biến mất không thấy gì nữa. Thiếu phụ xinh đẹp lại không có may mắn như thế. Bị vài con thiên vị thằn lằn huyễn thú ngăn trở đường đi. Chảo ảnh trùng trùng điệp điệp qua đi. Bịch một tiếng té trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch vô cùng.